Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dân Đường Coi Âm. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe tập truyện của tác giả Vũ Quyên có tựa đề Báo Oán Kẻ Phụ Tình. Nghe tên của tiêu đề thì chúng ta cũng có thể đoán sơ sơ một chút nội dung của câu chuyện đúng không ạ? Nhưng mà Thuận tin rằng quý vị sẽ có rất nhiều bất ngờ khi đón nghe câu chuyện này. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây cùng Thuận nhé. Trong một căn nhà khang trang ở Hà Nội, vào giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng hét thất thanh của một người đàn ông vang lên. Đó là Nam, một thanh niên trẻ mới cưới vợ 2 tháng. Không hiểu vì sao gần đây, anh luôn mơ thấy một đứa trẻ nhỏ thó, gầy còm, gọi mình là bố. Nhưng nhiều lần vợ anh, Duyên thử kiểm tra, vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy cô đã mang thai. Nam là con trai duy nhất của một gia đình khá giả ở Hà Nội. Bố mẹ anh, ông bà Sơn, có một cửa hàng nông sản Tây Bắc khá lớn. Công việc buôn bán rất thuận lợi. Nam học ngành kế toán, nhưng sau khi tốt nghiệp, anh vẫn chưa tìm được công việc ưng ý. Chỗ thì anh chê lương thấp, chỗ thì không nhận anh vào. Vì thế, Nam suốt ngày ở nhà. Khi thì ăn nằm, khi thì đi chơi với bạn bè. Ông bà Sơn rất sốt ruột. Nuôi con ăn học bao năm, giờ nó ở lì trong nhà thế này thì biết bao giờ ông bà mới được nhờ. Ông Sơn bèn bàn với vợ. Bà này, hãy để thằng Nam nó lên bản tìm nguồn hàng cho chúng ta. Vừa để nó học hỏi, vừa giúp nó bớt lêu lổng với đám bạn vô công dỗi nghề. Bà Sơn thấy chồng nói có lý, gật đầu. Ông nói đúng, thanh niên hơn 20 tuổi đầu rồi, cứ rú rú trong nhà thì bao giờ mới trưởng thành được. Sau khi bàn bạc, hai ông bà đem chuyện này ra nói với Nam. Cứ tưởng Nam sẽ từ chối, ai ngờ anh gật đầu kết rụt, còn tỏ ra hào hứng vô cùng. Từ lúc tốt nghiệp đến nay đã gần 2 năm. Ban đầu ở nhà Nam thấy như tiên cảnh, nhưng dần dần vì bố mẹ hạn chế tiền tiêu, anh trở nên chán nản. Giờ nghe bố mẹ cho đi, lại có tiền tiêu, Nam đồng ý ngay, nghĩ bụng. Cứ cầm tiền trong tay rồi ăn chơi xả láng, còn việc mua hàng thì tính sau. Với lại anh chưa bao giờ lên bản, nghe nói con gái vùng cao trắng trẻo xinh đẹp, lại có nhiều món ngon. Phen này Nam tha hồ hưởng thụ. Ngày hôm sau, Nam mang theo 10 triệu đồng và chiếc ba lô với vài bộ quần áo, rồi bắt xe lên bản trong niềm hân hoan. Nhưng khi đến nơi anh hụt hẫng, vì xe chỉ dừng ở chân núi. Đường lên bản nhỏ hẹp, đầy đất đá, Nam buộc phải đi bộ. Là con trai thành phố quen đi xe, nay phải đi bộ một đoạn dài khiến Nam mệt mỏi. Anh cầu nhau. Mẹ kiếp, đường dốc thế này mà leo mãi không tới. Nam vừa đi vừa thở hổn hển. Chai nước anh mang theo đã gần hết, lương khô cũng sắp cạn, mà vẫn chưa thấy bóng dáng một ngôi nhà nào. Ngồi xuống nghỉ trên một tảng đá ven đường, Nam rút điện thoại ra chụp cảnh. Dù mệt mỏi, nhưng khi ngắm nhìn khung cảnh chiều tà của núi rừng, anh cảm thấy chuyến đi này cũng đáng. Khung cảnh núi rừng đẹp như một giấc mộng. Mây bay là đà dưới núi, mặt trời đỏ hồng ẩn mình sau những dãy núi xanh ngát. Không khí trong lành bao quanh khiến Nam hít thở khoan khoái. Chụp một tấm hình, anh thốt lên. Đẹp quá! Sự mệt mỏi tan biến, Nam tiếp tục bước đi, hy vọng gặp được một ngôi nhà ven đường để tá túc qua đêm. Trời dần tối, mặt trời đã khuất, chỉ còn ánh sáng vàng yếu ớt của hoàng hôn. Nam tăng tốc, nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ lưng chừng núi, anh lại gần cất tiếng gọi. Có ai ở nhà không? Cô ơi! Chú ơi! Một người đàn ông trạc tuổi bố Nam từ trong bóng tối bước ra, nói một tràng tiếng bản khiến Nam ngơ ngác. Anh hỏi lại. Chú biết nói tiếng Kinh không? Người đàn ông chỉ lắc đầu, ánh mắt đầy cảnh giác. Nam cảm ơn rồi rời đi, mong tìm được một gia đình biết tiếng phổ thông. Đi thêm một đoạn, anh gặp một ngôi nhà khác, ánh lửa bập bùng. Nam hỏi với hy vọng mong manh. Và lần này may mắn người trong nhà có thể hiểu tiếng Kinh. Một cô gái chừng đôi mươi, tay cầm đèn dầu bước ra hỏi. Anh tìm ai? Nam mừng rỡ đáp. Anh ở dưới xuôi lên, lỡ đường xin tá túc một đêm, có tiện không nhỉ? Cô gái mở cửa mời anh vào nhà. Trong ánh đèn mờ, Nam thấy cô gái trẻ dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trắng ngần xinh đẹp, khiến trái tim anh hẫng một nhịp. Nhìn cô vài lần, Nam hỏi. Em ở đây một mình sao? Cô gái lắc đầu. Bố mẹ và anh trai em đi đám ma, chắc sắp về. Anh đi đường xa chắc mệt rồi, ngồi đây nghỉ đi. Phía sau có lu nước, anh có thể rửa mặt cho tỉnh táo. Nam ra ngoài rửa tay chân rồi trở vào, ngập ngừng hỏi. Em tên gì? Cô gái bén lén đáp. Em tên Mỹ. Nam tiếp tục. Em bao nhiêu tuổi? Có người yêu chưa? Mỹ cười đáp. Anh giống cán bộ điều tra nhân khẩu quá. Nam xin lỗi nhưng Mỹ vẫn trả lời cô, năm nay 20 và chưa có người yêu. Nam ngạc nhiên. Xinh đẹp thế này mà chưa có người yêu, em kén chọn quá phải không? Lời Nam vừa dứt, bố mẹ và anh trai của Mỹ trở về. Sau khi Mỹ giải thích, ông bà Sán vui vẻ mời Nam ở lại. Trong bữa cơm tối, ông Sán hỏi. Cháu ở đâu lên? Nam trả lời. Cháu ở Hà Nội nên đây tìm nguồn hàng cho cửa hàng gia đình. Ông Sán gật đầu. Ngày mai để Mỹ dẫn cháu đi, nó rành chuyện này lắm. Nam rối rít cảm ơn gia đình ông Sán đã giúp đỡ. Anh không nghĩ chuyến đi này lại thuận lợi đến vậy. Ban đầu Nam cứ nghĩ là phải ở trên này cả tuần để đi thám thính xem dân tình buôn bán ra sao. Nào ngờ đâu gặp được ngay một gia đình người bản địa tốt bụng đã giúp đỡ mình nhiệt tình, khiến anh đỡ tốn bao công sức. Nam ngủ lại một đêm trong căn nhà sàn của gia đình Mỹ, nằm trên chiếc giường gỗ chật hẹp, bên cạnh Quang ngủ say, kéo gỗ khò khò, khiến Nam không tài nào ngủ được. Anh chằn trọc hết xoay người qua trái, lại trở mình qua phải, tới mãi gần sáng mới có thể chợp mắt được một lát. Sáng ngày hôm sau khi đã ăn bữa sáng, ông bà Sán và Quang lên dãy làm việc, còn Mỹ ở nhà đưa Nam đi thu mua hàng hóa. Đây có lẽ là trải nghiệm đầy thú vị của Nam khi anh trực tiếp đi thu mua từng nhà. Mỗi mặt hàng có nhiều loại với chất lượng khác nhau, nếu không có kinh nghiệm rất dễ mua phải hàng kém. Nam thắc mắc hỏi Mỹ. Chứ không phải người trên bạn đều thật thà sao? Mỹ bật cười nghiêng ngả rồi giải thích. Bây giờ không còn như trước nữa, nhiều người bạn đã buôn bán với người dưới xuôi. Họ học được một chút tiếng phổ thông và đôi khi trực tiếp mang hàng xuống xuôi bán, nên cũng biết vài mánh khóe để chuộc lợi. Tất nhiên số người như vậy không nhiều, chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nếu có kinh nghiệm thì mua bán sẽ thuận lợi hơn, hàng cũng chất lượng hơn. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nam, Mỉ mỉm cười hỏi. Lần đầu anh lên bản à? Nam gật đầu xác nhận. Lúc này sau một quãng đường dài, hai má Mỹ ửng hồng trông rất xinh đẹp. Nam thốt lên, lòng xao xuyến. Đẹp quá! Mỹ không nghe rõ hỏi lại, làm Nam giật mình, xua tay tỏ ý không có gì. Lúc này họ đang ở nhà một người dân bản thu gom măng khô. Mỹ chỉ cho Nam cách phân biệt các loại măng, đặc biệt là măng le, loại ngon nhất, khác biệt hoàn toàn với măng tre hay măng nứa. Măng le đặc ruột có vị ngọt bùi, giòn tan và không đắng như các loại khác. Cô cũng chỉ cách nhận biết măng phơi chưa đủ nắng, điều này có thể làm giảm chất lượng măng và khiến măng dễ mốc. Nam lắng nghe say sưa, giơ tay lên tỏ ý khen Mỹ giỏi quá, khiến cô bén lén hai má ửng đỏ càng thêm xinh đẹp. Đối với Mỹ, những điều này rất bình thường, vì cô sinh ra và lớn lên ở bản. Người dân bản địa ai cũng biết, chỉ có người dưới xuôi ít khi tiếp xúc nên dễ nhầm lẫn. Nhìn Nam liên tục ngạc nhiên, Mỹ bật cười khúc khích. Nam ngượng ngùng gãi tai. Anh có phải dở quá không? Mỹ lắc đầu dịu dàng nói. Đâu có, anh ở dưới xuôi nên không biết là bình thường mà. Giờ gom xong măng rồi, em sẽ dẫn anh đi xem thịt các bếp nhé. Ở đây thịt nhà bác A Bảo ngon nhất đấy. Nam gùi số măng gom được lên vai, nhanh nhẹn theo bước Mỹ. Họ phải đi một quãng đường khá xa mới tới nhà bác A Bảo. Mị gọi lớn. Bác A Bảo ơi, bác có nhà không? Bác A Bảo từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Mị vui vẻ nói. Con Mị đấy à, có chuyện gì mà ra nhà bác thế? Mị đáp. Cháu dẫn người dưới xuôi đến mua thịt gác bếp nhà bác. Bác A Bảo mời Nam và Mị vào nhà. Sau khi trao đổi, bác A Bảo đem ra vài loại thịt gác bếp ngon để Nam xem. Thấy Nam có vẻ lúng túng, bác A Bảo cười nói. Lần đầu đi buôn phải không? Nam ngượng ngùng gật đầu. Bác A Bảo giới thiệu từng loại thịt. Loại ngon nhất giá cao hơn một chút, nhưng chất lượng thì không phải bàn. Thịt gác bếp được tẩm gia vị từ ớt, gừng, mắc khén và hạt tiêu rừng, thứ gia vị đặc trưng của vùng cao. Sau đó, thịt được hun khói bằng bếp củi rất lâu mới hoàn thành. Thịt gác bếp có mùi khói nhẹ, không gây khó chịu, hòa quyện với gia vị tạo nên một hương vị đặc biệt mà không nơi nào có được. Nam một lần nữa học thêm được nhiều kiến thức về thịt gác bếp. Anh nghe say sưa, thấy những điều này thú vị vô cùng. Chuyến đi này giúp Nam học hỏi nhiều điều, chắc chắn về thành phố, anh sẽ có nhiều chuyện hay ho kể lại cho bạn bè. Nhờ có Mỹ, chuyến thu mua hàng của Nam diễn ra suôn sẻ. Chỉ trong 3 ngày anh đã mua đủ số lượng hàng mà bố mẹ yêu cầu. Còn dư chút thời gian trước khi trở về thành phố, Mỹ dẫn anh đi thăm một số nơi có cảnh đẹp ở bản. Ngồi trên đồi cao, ngắm nhìn mây trắng lững lờ trôi. Lòng Nam nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ, anh chỉ loanh quanh ở nhà hoặc đi chơi phố phường cùng bạn bè. Thành phố chỉ toàn khói bụi, làm gì có không khí trong lành xanh mát như thế này. Nam tận hưởng từng khoảnh khắc trên bản, đặc biệt những lúc được ở cạnh Mỹ khiến tim anh đập rộn ràng. Anh nhắm mắt, hít thật sâu không khí núi rừng, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó. Anh quay sang hỏi Mỹ. Em đã xuống thành phố bao giờ chưa? Mỹ lắc đầu. Bố không cho em đi. Nam cười trêu chọc. Có phải bố sợ con gái xinh quá xuống xuôi bị người ta bắt cóc không? Mỹ đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu, im lặng không nói. Nhìn cảnh đẹp trước mắt lại có người đẹp ngồi bên cạnh. Lòng Nam xao xuyến. Anh định giơ tay nắm lấy tay Mỹ, nhưng bất ngờ cô đứng dậy, chạy xuống đồi. Để lại Nam ngơ ngác. Thì Nam bị xấu hổ, đúng là con gái mới lớn thường hay bén lén như vậy. Nam càng nghĩ càng thấy yêu thích Mỹ hơn. Ngày hôm sau Nam quyết định về lại dưới xuôi. Mỹ tiến anh xuống tới chân núi. Trên đường đi, hai người trò chuyện vui vẻ. Nam cảm ơn Mỹ vì trong mấy ngày qua đã dành thời gian dẫn anh đi khắp nơi, giúp anh tiết kiệm được rất nhiều tiền. Một người không quen biết lại bận rộn buôn bán ngoài chợ, nhưng vẫn sẵn lòng nghỉ ở nhà mấy ngày để phụ anh gom hàng. Từ sâu thẳm trong lòng, Nam thấy vô cùng biết ơn Mỹ. Và hơn thế nữa, giữa hai người đã bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa tình yêu. Nam nhẹ nhàng nắm tay Mỹ, dúi vào tay cô một ít tiền để bày tỏ lòng cảm kích. Mỹ nhất quyết không nhận, vì cô thực sự chỉ muốn giúp đỡ Nam, không phải vì lợi ích cá nhân. Nhưng Nam bất ngờ ngỏ lời. Mỹ, anh thích em. Lần này lên vội nên anh không mang theo quà gì cả. Chỉ có chút tiền này, em cầm lấy tự mua món gì mình thích, coi như nhận tấm lòng của anh. Lần sau lên đây, anh nhất định sẽ mang thật nhiều quà cho em. Mỹ thoáng ngạc nhiên trước lời hứa của Nam. Trước đó, Nam từng kể anh chỉ lên đây giúp bố mẹ gom hàng vì chán ở nhà. Và anh đã có bằng đại học, sớm muộn gì cũng đi làm. Cô nghi ngờ hỏi lại. Anh nói thật không? Nam gật đầu siết chặt tay Mỹ hơn. Lúc này hai trái tim dường như đã hòa chung một nhịp. Nhưng vẻ ngoài cả hai vẫn ngượng ngùng chưa dám thể hiện tình cảm. Nam cũng biết Mỹ là cô gái thẹn thùng, nhút nhát nên anh không làm gì thêm. Chỉ chờ dịp lần sau lên sẽ cố gắng chiếm trọn trái tim cô gái xinh đẹp này. Hai người biển rịn chia tay trong ánh nắng ban mai của vùng cao Tây Bắc. Sương đêm còn đọng lại trên những chiếc lá, lấp lánh như những viên ngọc quý, đẹp tựa tình yêu non nớt của đôi bạn trẻ. Nam bắt xe trở về nhà với bao hàng hóa đầy ắp. Không những thế, giá lại rẻ hơn nhiều so với những lần ông bà Sơn trực tiếp lên mua. Ông Sơn nhìn đống hàng hài lòng, vỗ vai Nam rồi nói: "Khá lắm, con trai của ta. Vậy mà con lại có thể thuận lợi đem về được nhiều hàng thế này." Nam được bố khen thì phồng mũi, không quên nhân cơ hội xin thêm tiền tiêu vặt. Đang lúc vui vẻ thì bớt được nhiều tiền vốn. Ông Sơn thưởng cho Nam một khoản kha khá. Nam cầm tiền, vội vàng ra phố tìm bạn bè ăn nhậu. Mấy ngày nay Nam trải qua nhiều chuyện thú vị nên rất muốn kể lại cho nhóm bạn. Thằng Phúc, một đứa trong nhóm, lên tiếng: "Được của mày ghê, vậy mà lên bàn tán được gái bán rồi, xinh không xinh không?" Nam cười toe toét: "Xinh ngất ngây con gà Tây, gái thành phố chỉ xách dép cho em ấy thôi." Thằng Khánh, một đứa khác trong nhóm, chen vào: "Con mập phét, làm sao mà xinh hơn mấy em chân dài ở phố được, mà chắc trên bản đội nú cũng nhấp nhô dữ ha." Cả lũ cười rộ lên, chỉ có Nam là vẫn còn đang đắm chìm trong ký ức về những khoảnh khắc bên Mỹ. Đang mơ màng thì thằng Phúc đập mạnh vào đầu Nam khiến anh hét lên: "Xịt mẹ mày điên à, sao tự nhiên đánh tao?" Phúc cười lớn: "Đánh cho mày tỉnh chứ không khéo bị gái bạn bỏ bùa rồi. Nãy giờ tụi tao gọi mà mày cứ ngồi cười một mình như thằng dở hơi. Thôi xịt mẹ, khéo mày bị bỏ bùa yêu rồi cũng nên." Cái lũ lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nam bực tức gắt lên: "Thế định nói chuyện gì?" Khánh đáp: "Đi tăng hai chứ, mày định ngồi đây uống rượu tới sáng à?" Nghe vậy Nam gật đầu đồng ý. Dù sao hôm nay anh cũng có kha khá tiền ông già vừa thưởng. Ăn chơi xả láng một bữa đã, những chuyện khác tính sau. Sau chuyến đi đó, Nam thường xuyên thay bố mẹ lên bản gom hàng, và mỗi lần đều có Mỹ giúp đỡ. Nam giữ lời hứa mang nhiều món ngon ở Hà Nội lên cho Mỹ, còn hứa hẹn một ngày nào đó sẽ đưa cô về thành phố, dẫn cô đi chơi khắp nơi. Mỹ nghe vậy lòng đầy háo hức, đôi trẻ cứ thế mà nảy sinh tình cảm. Bố mẹ của Mỹ biết chuyện con gái đã yêu người dưới xuôi có chút lo lắng. Họ sợ cô bị lừa gạt rồi khổ cả đời. Trong nhà chỉ có Quang, anh trai Mỹ, hết lòng ủng hộ mối tình này. Bởi cuộc sống ở bản dù đã tốt hơn trước, nhưng vẫn không thể so sánh với sự phồn hoa của phố thị. Nếu Nam yêu thương Mỹ thật lòng và hỏi cưới cô, đưa cô về thành phố sinh sống, thì đó cũng là chuyện tốt đẹp. Ở nơi này dù Mỹ thông minh, lanh lợi và vô cùng xinh đẹp, việc lấy được một tấm chồng khá giả không phải là quá khó. Nhưng thật khó có thể từ bỏ cơ hội sống tốt hơn để ở lại vùng đất cằn cỗi, nơi cho ăn đá gà ăn sỏi này. Ngoài những thứ như măng rừng, lợn rừng, nơi đây trồng khoai, sắn cũng không được tốt lắm. Dân làng đã bao đời bám trụ trên mảnh đất này sống qua ngày. Nhưng với Quang, cơ hội để Mỹ đến một nơi phát triển hơn là điều tốt đẹp, nên anh luôn ủng hộ và vun vén cho em gái mình. Anh còn thường tạo cơ hội để hai người được bên nhau thủ thỉ, chuyện trò. Dù ông bà Sán không hoàn toàn thích việc con gái yêu Nam, nhưng nhờ Quang làm công tác tư tưởng nhiều ngày, họ dần dần cũng để mặc cho Mỹ đi chơi với Nam mỗi khi anh lên đây lấy hàng. Sau bao tháng ngày trôi qua, tình yêu của đôi trẻ dần đến hồi chín muồi. Vào đêm trước khi Nam lên xe về xuôi, Mỹ e thẹn trao tấm thân trong trắng của mình cho anh trên quả đồi, nơi tình yêu của hai người nảy nở. Nam cảm thấy lòng mình lâng lâng, niềm hạnh phúc dâng trào, khó có thể diễn tả. Đó là cảm giác nồng nhiệt, cuồng say của tình yêu tuổi trẻ. Anh ôm Mỹ vào lòng, âu yếm nói: "Cảm ơn em, anh nhất định sẽ cưới em làm vợ." Mỹ nghẹn ngào xúc động, lấy từ trong túi ra một cặp vòng bạc sáng chói, đưa cho Nam một chiếc rồi nói: "Đây là cặp vòng bà nội để lại cho em. Bà dặn khi nào em gặp được người đàn ông thật lòng yêu thương em thì hãy trao cho anh ấy một chiếc." Cặp vòng này được coi như tín vật định tình, hay nói cách khác, nó chính là lời hứa chung thủy của hai người. Hai chiếc vòng chạm khắc tinh xảo đẹp đẽ, và dưới ánh trăng, chúng càng tỏa ra vẻ đẹp diệu kỳ như tình yêu của đôi trẻ. Mị đeo lên tay Nam một chiếc, rồi đưa tay để Nam đeo chiếc còn lại vào tay cô. Nhìn hai chiếc vòng lấp lánh, Nam cảm thấy hạnh phúc trào dâng. Anh thì thầm vào tai người yêu. Mị, anh yêu em. Mị e ấp nép vào lòng Nam, thẹn thùng đáp. Em cũng yêu anh. Sau đó cô đặt lên môi Nam một nụ hôn thắm thiết. Dưới ánh trăng, hai bóng người quấn quýt hòa quyện với cảnh sắc đồi núi về đêm, tạo nên một vẻ đẹp hiếm có trên đời. Những tưởng tình yêu của đôi nam thanh nữ tú sẽ đơm hoa kết trái, nhưng không ngờ bao oán nghiệt sau này lại bắt đầu từ mối tình này. Gần đây ông bà Sơn thường thấy Nam ngồi cười một mình, có vẻ đã đoán ra được điều gì. Bà Sơn liền hỏi con trai. Này, có phải con yêu rồi đúng không? Nam bị hỏi bất ngờ có chút chột dạ. Từ khi yêu Mỹ đến giờ, anh chưa kể gì cho bố mẹ. Dự định của Nam là đợi tình cảm hai người thắm thiết hơn rồi mới tính đến việc cưới Mỹ. Sau khi Mỹ trao thân cho anh, Nam đã quyết định thư chuyện với bố mẹ. Nhưng lúc này anh vẫn lảng tránh. Sao mẹ lại hỏi vậy? Bà Sơn nhìn Nam tỏ vẻ như đã biết hết mọi chuyện. Bà tiếp lời. Con trai, mẹ là người sinh ra con đấy. Nào, nói mẹ nghe con bé là ai, bao nhiêu tuổi, làm gì, bố mẹ còn hay mất. Nam nghe mẹ hỏi một tràng dài, xua tay. Trời ơi, mẹ hỏi từng câu một thôi, mẹ hỏi vậy sao con trả lời kịp. Bà Sơn bật cười. Rồi rồi con kể đi. Nam bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ của mình và Mỹ, cũng như cách tình yêu của họ nảy nở. Tất nhiên anh giấu nhẹm chuyện Mỹ đã trao thân cho anh trên ngọn đồi. Cuối cùng anh còn khoe chiếc vòng bạc mà Mỹ tặng trước khi về. Bà Sơn nghe xong mặt vẫn không lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng bà đang âm thầm tính toán làm sao để ngăn chặn tình yêu này. Bà không thể chấp nhận cậu con trai quý tử của mình lấy một cô gái vùng bản chân lấm tay bùn. Bà nghĩ như thế thì tương lai của Nam sẽ ra sao? Đang chìm trong dòng suy nghĩ, bà Sơn bỗng nghe thấy tiếng Nam gọi. Mẹ, mẹ sao không nói gì? Bà Sơn giật mình, bày ra vẻ mặt nhân hậu, mỉm cười nói. Lần sau con dẫn cô ấy về đây cho bố mẹ gặp nhé. Nam mừng rỡ, cầm tay mẹ lắc lắc rồi hỏi. Vậy là mẹ đồng ý cho con và Mỹ yêu nhau rồi phải không? Bà Sơn vỗ nhẹ tay con trai đáp lời. Tất nhiên, mẹ ủng hộ con. Người ở đâu không quan trọng. Quan trọng là hai người biết yêu thương, cùng nhau xây dựng gia đình. Đó mới là điều đáng trân quý. Nghe xong, Nam vui vẻ kể thêm về Mỹ. Cô thông minh, xinh đẹp, tháo vát và hiền dịu ra sao? Bà Sơn chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Trong lòng Nam lúc này đầy ắp niềm hạnh phúc. Anh mong nhanh tới ngày lên bản lấy hàng tiếp theo, tiện thể đưa người yêu về ra mắt bố mẹ. Bà Sơn sau khi nghe chuyện con trai quý tử đã yêu một cô gái trên bản, lòng như lửa đốt. Bà vội gọi ông Sơn ra để thuật lại câu chuyện. Tất nhiên, ông Sơn cũng không thể nào đồng tình với mối tình này. Dù Nam có ham chơi một chút, nhưng chung quy lại, anh vẫn là trai thành phố. Có vô số cơ hội việc làm giúp thăng tiến. Ông không thể để một cô gái bạn kéo chân con trai mình lại được. Hai vợ chồng bàn tính kế hoạch đưa Nam đi nơi khác một thời gian nhằm chia cắt tình yêu của đôi trẻ, không cho chúng gặp nhau nữa. Ông bà tin rằng chỉ qua một thời gian không gặp, Nam sẽ sớm quên đi cô gái quê mùa ấy. Rồi anh sẽ gặp những người con gái xinh đẹp hơn, có thể là con gái thành phố, người sẽ giúp ích cho tương lai của anh. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, hai vợ chồng gọi Nam ra và nói. Nhà mình cũng đến lúc phải mua một chiếc xe bán tải để chở hàng từ trên bản về cho tiện. Giờ việc đi gom hàng con cũng đã thành thạo, nên bố mẹ định giao hẳn công việc này cho con. Nhưng muốn lái xe thì phải có bằng lái. Bố đang tính tìm trường để con học lấy bằng. Con thấy thế nào? Nghe nói đến việc mua xe, Nam sướng rơn cả người. Anh nghĩ sau này mỗi lần lên nhà Mỹ sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nam vội gật đầu đồng ý. Được, con thấy quá được luôn bố. Ông Sơn tiếp lời. Nhưng trường này học khép kín suốt 3 tháng liền cho đến ngày thi. Tính con thì hay chơi bời ưa tự do, liệu có chịu được không? Nghe đến việc phải ở trong trường suốt 3 tháng, Nam có chút lưỡng lự. Anh đã hứa với Mỹ rằng tháng sau sẽ lên đón cô về ra mắt bố mẹ. Nếu đi học, anh sẽ thất hứa với cô mất. Nam nói. Nhưng con đã hứa với Mỹ tháng sau sẽ đón cô ấy rồi. Giờ mà đi học thì... Bà Sơn hiểu ý con liền nhẹ nhàng dỗ dành. Mẹ biết con muốn giữ lời hứa với cô ấy. Bố mẹ thấy con chịu khó làm việc, biết yêu thương, lo lắng cho tương lai thì rất vui. Nhưng 3 tháng cũng không phải dài. Con vẫn lo lắng không biết cô ấy có thật lòng thương con không, phải không? Vậy coi như đây là một thử thách, xem cô ấy có giữ được lòng chung thủy không. Sau 3 tháng con có bằng lái, tự mình lái xe lên đón cô ấy về. Đó sẽ là một bất ngờ dành cho cô ấy. Nghe mẹ dỗ dành, Nam thấy cũng có lý, đành gật đầu đồng ý. Anh cũng muốn thử xem Mỹ có yêu mình sâu đậm hay không. Liệu cô có chờ anh 3 tháng hay sẽ thay lòng đổi dạ? Thời gian đầu khi vào trường học lái, Nam còn thường xuyên nhớ về dáng vẻ yêu kiều của Mỹ. Anh nhớ cảm giác rạo rực khi ở bên cô trên ngọn đồi đêm ấy. Nhớ sự e thẹn khi cô nép vào lòng mình. Bao nhiêu nhớ nhung mong ngóng sớm được trở về để gặp cô. Nhưng cuộc đời nào có chạy theo một kịch bản hoàn hảo. Trong trường bỗng xuất hiện một cô gái trẻ với dáng vẻ bốc lửa. Chắc chỉ tầm 18 đôi mươi. Dáng người đầy sức sống ấy khiến biết bao chàng trai trong trường phải xao xuyến. Ai cũng thầm ước được ôm cô gái ấy trong vòng tay, được có trái tim của cô. Duyên là con gái của hiệu trưởng trường. Cô đến trường giúp bố hỗ trợ các chàng trai đang học lái xe. Dù trẻ tuổi, Duyên đã có bằng lái từ rất sớm và từng tham gia các giải đua xe do thành phố tổ chức. Dáng vẻ mạnh mẽ tự tin ấy càng khiến các chàng trai trong trường đảo điên. Trong bộ đồ da bó sát, dáng vóc chuẩn như người mẫu, Duyên thu hút mọi ánh nhìn khi chạy chiếc mô tô vào trường. Và một trong những ánh nhìn đó chính là Nam. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, anh đã bị cô hấp hồn. Anh chưa từng thấy ai ngầu và cá tính đến vậy. So với vẻ đẹp dịu dàng yêu kiều của Mỹ, Duyên toát lên một vẻ đẹp khỏe khoắn, mạnh mẽ. Điều này càng thu hút Nam, bởi nó tạo cảm giác khó chinh phục. Và phàm là thứ gì càng khó, con người lại càng muốn làm cho bằng được. Nam dần quên mất dáng vẻ xinh đẹp của Mỹ, bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi cô gái cá tính này. Mấy thằng bạn trong ký túc xá trêu chọc Nam. Này, con hiệu trưởng đấy, mày có dám cướp trái tim cô ấy không? Ngày trước khi còn đi học, Nam từng là hot boy trong trường, biết bao cô gái âm thầm theo đuổi, tỏ tình tặng quà cho anh. Nhưng khi ấy Nam chẳng mặn mà với chuyện yêu đương, chỉ thích cùng bạn bè đàn đúm. Điều này khiến nhiều cô gái phải chịu tổn thương. Vẻ ngoài lạnh lùng của Nam lại càng thu hút các cô gái hơn, nhưng anh chỉ thích cảm giác được theo đuổi, chứ không đáp lại tình cảm của ai, cho đến khi gặp Mỹ. Mỹ là cô gái hiền dịu với vẻ đẹp trong sáng thuần khiết, đã khiến trái tim Nam rung động. Nhưng đúng là tình yêu của tuổi trẻ. Vừa mới thắm thiết chưa bao lâu, Nam đã vội quên đi những lời thề hẹn của mình để chuẩn bị kế hoạch chinh phục một cô gái khác mà anh chỉ vừa gặp qua một lần. Những ngày sau đó, Nam dựa vào vẻ ngoài điển trai và miệng lưỡi khéo léo của mình để tán tỉnh Duyên. Duyên với tính cách mạnh mẽ và cá tính cũng dễ dàng bị thu hút bởi vẻ phong lưu đa tình của Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn, hai người đã nhanh chóng thân thiết. Sau những buổi học ở trường, Duyên thường lén đưa Nam ra ngoài đi chơi. Họ cùng nhau tới các quán bar, hát hò nhảy múa để giải tỏa căng thẳng và áp lực. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Nam và Duyên nhanh chóng quấn lấy nhau không rời. Duyên đang bị bố ép đi du học nước ngoài, nhưng cô lại yêu thích mảnh đất Hà Nội này, nơi cô đã thuộc lòng từng ngóc ngách và con đường quen thuộc. Bạn bè của cô cũng đều ở đây và cô không muốn rời xa tất cả để đến một nơi xa lạ. Cô chưa biết làm sao để thuyết phục bố từ bỏ ý định đưa mình đi du học. Bố cô từng nói, nếu mày nhất quyết không chịu đi du học, vậy hãy ở nhà lấy một tấm chồng đàng hoàng rồi cùng nhau gây dựng sự nghiệp ở đây. Bố sẽ hỗ trợ mọi thứ. đừng suốt ngày ra ngoài đàn đúm với đám bạn làm xấu mặt bố nữa. Duyên tuy có chút ngang bướng nhưng cô rất sợ bố. Mẹ cô đã mất sớm ngay sau khi sinh cô. Bà băng huyết và qua đời. Bố cô gả trống nuôi con, dù rất yêu thương nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Cô còn nhớ rõ có lần cô trốn học đi chơi và bị bố bắt gặp. Đêm đó khi cô trở về nhà, thấy ông ngồi lặng lẽ với cây roi mây dài trên tay. Ông đã đánh cô một trận đến ngất xỉu, để cô nhớ đời và chừa thói trốn học. Kỷ niệm đó luôn khiến cô rùng mình mỗi khi nhớ lại. Duyên biết nếu cô không lấy chồng, chắc chắn bố sẽ tống cô ra nước ngoài du học. Cô tin vào quyết tâm và khả năng của ông, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cô gặp Nam. Đó có lẽ là tiếng sét ái tình mà người ta vẫn thường nói. Lần đầu tiên cô cảm thấy trái tim mình rung động vì một người con trai. Trong đám đông học viên, cô vẫn nhận ra Nam có một nét gì đó rất riêng biệt. Nam cũng nhận thấy ánh mắt của Duyên và không ngần ngại nháy mắt đa tình về phía cô. Điều đó khiến lòng Duyên nhộn nhạo không yên, và chẳng bao lâu hai người đã trở nên thân thiết. Mỗi ngày họ sóng vai nhau đi lại trên sân trường, khiến đám thanh niên trong ký túc xá nhìn Nam với ánh mắt vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Không ai hiểu tại sao Nam lại nhanh chóng chiếm được trái tim người đẹp như vậy, trong khi họ còn chưa có cơ hội tiếp cận. Dù vậy, tất cả đều chúc mừng đôi bạn trẻ đã tìm thấy chân ái của đời nhau. Một buổi tối khi đang ngồi dưới sân trường trò chuyện, Duyên bất ngờ hỏi: "Anh có muốn cưới em làm vợ không?" Thực ra Duyên đã suy nghĩ rất nhiều về cách để có thể ở lại Việt Nam. Bố cô muốn cô ổn định bằng cách lấy chồng, nhưng Duyên lại không biết tìm bạn trai ở đâu. Dù có nhiều người theo đuổi, nhưng chưa ai khiến trái tim cô rung động. Tiền bạc không phải vấn đề với cô, mà là cảm xúc. Phải yêu, phải thương mới có thể sống chung lâu dài. Và rồi cô gặp Nam. Anh đã mang đến cho cô những cảm xúc mà trước đây cô chưa từng trải qua. Những câu chuyện thú vị của Nam khiến cô luôn vui vẻ khi ở bên anh. Từ đó, cô quyết định táo bạo. Cô muốn ở bên người đàn ông này mãi mãi, chứ không chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vui vẻ. Nam nghe Duyên nói giật mình hỏi lại: Em đùa anh đấy à? Duyên nghiêm túc ngồi thẳng người trả lời: Không, em nói thật, em muốn làm vợ anh. Còn anh có muốn làm chồng em không? Cảm xúc của Nam như vỡ òa, anh đã quên mất bóng dáng của Mỹ từ lúc nào. Cô gái bạn xinh đẹp ấy, người mà anh đã từng thể non hẹn biển, giờ đã bị thay thế bởi hình ảnh của Duyên, một cô gái thông minh, sắc sảo và xinh đẹp vạn phần. Nam gật đầu đồng ý mà không hề mảy may do dự, quên mất rằng trên bản cao kia, có một người con gái vẫn ngày đêm mong ngóng anh lên rước cô về làm vợ. Đám cưới của Nam và Duyên được tổ chức ngay sau khi Nam thi đậu bằng lái. Bố của Duyên còn tặng cô một chiếc xe mới để chúc mừng hạnh phúc của hai vợ chồng trẻ. Ông hỏi: "Con có chắc chắn với sự lựa chọn của mình không?" Duyên tự tin gật đầu. Cô cảm nhận được tình yêu nồng cháy mà Nam dành cho mình. Nhìn thấy vẻ hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt con gái, bố cô tạm yên tâm phần nào. Sau đám cưới, hai vợ chồng đi du lịch hưởng tuần trăng mật. Nam, vì hạnh phúc với người vợ trẻ đẹp và giàu có, đã hoàn toàn quên đi Mỹ. Cô gái tội nghiệp vẫn một mực chung thủy, chờ đợi người yêu. Tại căn nhà sàn trên bản cao, hoàng hôn đang dần buông xuống trên ngọn núi sau nhà. Mỹ ngồi đó, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cô uất ức tủi thân vô cùng. Vì sao người cô yêu lại không giữ lời hứa, để cô ở đây ngày đêm ngóng trông anh? Khoảng 2 tháng sau khi Nam về xuôi, Mỹ bắt đầu cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể. Cô thường xuyên buồn nôn và khó chịu trong bụng. Mặc dù vẫn là những món ăn quen thuộc, nhưng nay chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn, Mỹ đã thấy buồn nôn. Những ngày gần đây cô không thể ăn uống gì, dù đã thử dùng thuốc từ rừng về. Cô cũng thấy thèm những món chua mà trước giờ chưa từng ăn. Thấy vậy, Quang thường xuyên kiếm các loại quả chua mang về cho em gái. Có những ngày ra chợ, Mỹ mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống ngủ. Người quen đi qua thấy cô gục bên cạnh sọt hàng, liền gọi: "Con Mỹ, tối qua không ngủ hay sao mà giờ lại gật cù ở đây thế này?" Mị nghe tiếng còi giật mình tỉnh dậy. Cảm thấy kiệt sức, cô quyết định dọn hàng về sớm. Khi về đến nhà, ông Sán và Quang đang đi phụ giúp hàng xóm dựng nhà. Chỉ còn mẹ cô đang nấu cám cho lợn. Thấy con gái dọn hàng về sớm, bà ngạc nhiên hỏi. Bán hết sớm hay sao mà đã về rồi? Mị uể oải trả lời. Con thấy trong người mệt nên về sớm. Nghe con gái nói vậy, bà Sán lo lắng chạy ra xem. Hay mày bị cảm rồi? Mị lắc đầu, bỏ sọt hàng vào góc nhà rồi leo lên giường nằm. Bà Sán sợ chán con gái thấy không sốt. Bà nghĩ có thể Mị bị say nắng. Nghĩ về những biểu hiện lạ của Mị gần đây, bà Sán dần lo lắng. Bà ngập ngừng hỏi. Mị này, mẹ hỏi thật, con phải nói thật cho mẹ nghe. Mị lim dim đáp. Chuyện gì vậy mẹ? Bà Sán ấp úng. Mày có phải đã với thằng Nam được không? Nghe vậy Mị giật mình, mở to mắt nhìn mẹ rồi òa khóc nức nở. Bà Sán thấy vậy biết chắc điều mình lo lắng là sự thật. Mấy ngày nay bà đã nghi ngờ khi thấy Mị ăn đồ chua. Giờ con gái phản ứng thế này thì mọi chuyện đã rõ. Bà thở dài hỏi. Bao lâu rồi? Mị sợ sệt đáp. Chắc đã 2 tháng rồi. Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Liệu bố có đánh chết con không mẹ? Con sợ lắm. Bà Sán thở dài, thương đứa con dại dột của mình. Lúc trước bà đã ngăn cản Mị yêu Nam vì bà biết dưới xuôi thiếu gì gái trẻ đẹp. Sao đàn ông phải lên bạn tìm vợ? Chắc Nam chỉ coi mấy cô gái bạn ngây thơ ít hiểu biết để trêu ghẹo, chứ không hề thật lòng. Nhưng thương con, bà không nỡ ép buộc cô từ bỏ. Giờ thì Mị đã ôm bụng bầu, còn thằng đàn ông kia thì đã biến mất. Nhìn con gái như vậy, lòng bà đau như cắt. Bà nghĩ cách làm sao giấu được ông Sán lúc này. Dù biết sớm muộn gì, ông cũng sẽ phát hiện. Nhưng tấm lòng người mẹ chỉ mong có thể bảo vệ con mình thêm chút nữa. Nói về bố của Mỹ, ông Sán tuy rất yêu thương con gái, nhưng tư tưởng của ông vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề từ nền phong kiến. Quan điểm của ông là nhà trai phải chấp nhận thách cưới từ nhà gái, cưới hỏi đàng hoàng rồi mới được mang bầu sinh con. Tuyệt đối không thể để chuyện trao thân trước ngày cưới xảy ra. Vì như vậy, chẳng khác nào bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ và người lớn trong gia đình. Mị biết rõ điều này nên cô mới lo sợ đến bật khóc. Từ mấy ngày trước, Mị đã phát hiện ra mình chậm kinh nguyệt. Cô nhớ đến lần ân ái với Nam trên ngọn đồi. Và bây giờ thời gian trùng khớp với những triệu chứng cô đang gặp phải. Ban đầu cô không lo sợ gì vì Nam đã hứa sẽ lên đón cô về thư chuyện với bố mẹ anh. Cô tin rằng chỉ cần đám cưới được tổ chức nhanh chóng, không ai sẽ biết chuyện cô có bầu trước ngày cưới. Và bố mẹ cô cũng không phải chịu cảnh nhục nhã trước hàng xóm láng giềng. Nhưng triệu chứng nôn nghén của cô ngày càng trầm trọng, mà Nam thì vẫn chưa xuất hiện. Nhiều đêm Mị nằm nhớ người yêu khóc đấm đứt trên giường mà không ai hay biết. Cô lo lắng sợ bị mọi người phát hiện cái thai. Điều này khiến cô trằn trọc không ngủ được. Ở những tháng đầu thai kỳ, cơ thể Mị rất yếu. Trước đây cô có thể gánh một sọt nặng trên vai. Nhưng giờ đây cô đuối sức ngay cả khi chỉ đi lại. Cô cũng sợ ảnh hưởng đến cái thai khi nó còn quá nhỏ chưa ổn định. Những ngày sau đó mẹ cô thường phụ giúp làm những việc nặng nhọc. Nhưng bà biết rằng đây không phải là giải pháp lâu dài. Bà Sán hỏi nhỏ Mị. Còn có nghĩ là thằng Nam đã bỏ con được không? Mị nhìn mẹ với ánh mắt kiên định, lắc đầu. Anh ấy đã hứa sẽ lên đón con, chắc chắn anh ấy sẽ giữ lời. Bà Sán ngập ngừng. Nhưng đã gần 3 tháng rồi mà chưa thấy tin tức gì. Bụng con thì càng ngày càng lớn. Mẹ sợ không thể giấu bố con thêm được lâu nữa. Mị rưng rưng nước mắt, giải thích thay cho Nam. Có thể anh ấy còn bận việc gì đó chưa thể lên được. Bà Sán thở dài, thường đứa con ngốc nghếch dễ tin người, nhưng không biết làm thế nào cho tốt. Người trong làng cũng biết về mối tình giữa Nam và Mỹ. Nhiều người còn chúc mừng cô vì có cơ hội lấy được trai thành phố, thoát khỏi cảnh nghèo. Nhưng gần đây, trong chợ bắt đầu lan truyền tin đồn rằng Nam đã bỏ rơi Mỹ sau khi làm cô mang bầu. Ngày trước tháng nào Nam cũng lên bản gom hàng, nhưng lần này đã 3 tháng mà không thấy anh xuất hiện. Một đồn 10, 10 đồn 100, cuối cùng tin đồn cũng đến tai ông Sán. Ban đầu ông Sán còn ra sức cãi nhau với người ta để bảo vệ con gái mình. Ông tin rằng Mỹ, một cô gái ngoan ngoãn chịu thương chịu khó, chắc chắn sẽ không làm điều gì sai trái. Tối hôm đó sau khi uống vài chén rượu, ông Sán trong cơn ngà ngà say đập bàn hỏi con. Mày làm cái gì để người ta đồn ầm lên rằng mày có bầu với thằng Nam rồi bị nó bỏ? Nói tao nghe, có đúng thế không? Bà Sán sợ rằng trong người chồng có men rượu, tình hình sẽ trở nên căng thẳng, bèn đỡ lời cho con. Mình đừng nghe mồm thiên hạ, còn mình chả lẽ mình không biết nó thế nào? Ông Sán quát lớn. Bà im cái mồm đi, tôi không hỏi bà. Con Mỹ đâu? Ra đây. Mỹ sợ hãi lật đật chạy lại, ngồi dưới chân bố nói. Con đây thưa bố. Ông Sán giọng lè nhẹ hỏi tiếp. Mày nói đi, có phải mày có bầu thật rồi không? Không có lửa thì làm sao có khói? Nói thật cho tao biết. Mỹ biết mình không thể giấu giếm được nữa, bất chấp ánh mắt ngăn cản của mẹ. Cô quyết định thú thật với bố và xin ông hãy tin tưởng Nam. Ông Sán lúc đầu không tin rằng con gái mình lại có thể làm ra chuyện tày đình như thế. Giờ nghe chính Mỹ thú nhận, ông bàng hoàng bật ngửa. Thì ra mọi người trong làng đã biết chuyện con gái ông mang bầu với một người đàn ông dưới xuôi. Chỉ có ông là bị mẹ con Mỹ giấu nên không hay biết. Mới chiều nay ông còn gân cổ cãi nhau để bảo vệ con gái. Giờ đây, ông chẳng khác nào trò cười cho thiên hạ. Chưa bao giờ trong đời, ông Sán cảm thấy nhục nhã đến vậy. Ông lôi chiếc roi mây trong góc nhà ra, quất liên tục vào Mỹ khiến cô run rẩy vì đau đớn. Quang vừa về đến nhà thấy bố đang đánh em gái liền lao vào ôm Mỹ xin bố ngừng tay. Bà Sán cũng ôm chân chồng khóc lóc, van xin ông tha cho con gái vì cô đang mang bầu đứa cháu của ông. Nghe đến đứa bé, ông Sán càng điên tiết, quất mạnh hơn vào lưng và chân tay của Mỹ. Vừa quát vừa chửi. Tao cho mày cái tội hư hỏng, bôi cho chát chấu vào mặt tao. Hôm nay, tao phải đánh cho mày tỉnh ra. Mỹ đau đớn, nhưng nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau trong tim cô. Cô thầm gào lên trong vô vọng. Nam ơi, anh đang ở đâu? Nam đã hứa sẽ nhanh chóng lên đón cô về xuôi. Nhưng sao đã mấy tháng mà không thấy tăm hơi anh đâu? Tại sao anh để cô phải chịu bao nhiêu ánh mắt soi mói của người đời và cơn thịnh nộ của bố? Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy? Cô chỉ là một người con gái bình thường, khao khát tình yêu và mong muốn có một gia đình hạnh phúc. Cô có làm gì sai để phải chịu giày vò thế này? Mặc dù bị ông Sán quất mạnh từng roi vào người, và cả khi Quang che chắn cho cô, Mỹ vẫn im lặng, không hề cầu xin. Cô yêu Nam bằng tất cả trái tim, và cô tin rằng Nam cũng yêu cô như vậy. Cô không thấy tình yêu này là điều gì đáng xấu hổ để phải cúi đầu trước người khác. Nhưng cô chưa hiểu hết lòng cha mẹ. Sinh con ra, nuôi con lớn, và đến khi gả chồng, cha mẹ vẫn luôn lo lắng. Việc Mỹ mang bầu trước khi cưới không chỉ khiến ông Sán xấu hổ với người ngoài, mà còn khiến ông lo lắng cho con gái mình. Ông sợ nhà trai sẽ khinh thường Mỹ, sợ những lời xỉa sói của thiên hạ, sợ con gái ông sẽ không chịu đựng nổi. Ông giận con một phần, nhưng thương con 10 phần. Phần con gái chưa chồng mà chữa thì biết sống làm sao. Thêm vào đó, mấy tháng nay Nam cũng bặt vô âm tín. Ông sợ Nam chỉ trêu đùa con gái ông rồi bỏ đi không trở lại. Nếu đúng như vậy, những ngày tháng tiếp theo Mỹ sẽ sống thế nào? Khi đứa trẻ lớn lên, hỏi mẹ nó rằng bố nó là ai, Mỹ biết phải trả lời ra sao? Càng nghĩ ông Sán càng khó chịu trong lòng. Ông trách con gái ngốc nghếch, nhưng cũng tự trách mình vì đã không quản lý con nghiêm ngặt hơn, để giờ đây xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, ông Sán chán nản quay người bỏ lên giường nằm, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Những lằn roi ông đánh lên da thịt trắng mịn của Mỹ hiện rõ, trông càng khủng khiếp. Quảng đỡ em gái lên giường rồi giục mẹ bôi thuốc cho cô. Mị ngồi đó ánh mắt vô hồn nhìn ra xa xăm. Không ai biết cô đang nghĩ gì. Bà Sán đau lòng nhìn con gái nhưng không nói gì. Bà bôi thuốc cho Mị rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài. Để lại cô nằm bơ vơ trên chiếc giường chật hẹp. Mị ôm chặt lấy chiếc vòng tay vào lòng. Khóc trong im lặng. Tiếng khóc ẩn nhẫn trong đêm đen khiến bà Sán ở ngoài cũng không kìm được nước mắt. Bà thầm nghĩ. Sao còn khổ thế này hả trời? Vài ngày sau khi vết thương trên cơ thể đã dịu bớt, Mị lại dọn hàng mang ra chợ bán. Dù bụng cô lúc này chưa rõ ràng, nhưng vẫn không ngăn được tiếng bàn tán của dân làng. Đầu đầu cũng vang lên những lời xì xầm to nhỏ. Mị cố gắng bỏ ngoài tai, vẫn tươi cười chào hàng. Nhưng miệng lưỡi người đời thật ghê gớm. Ông Sán mỗi ngày ra đường đều phải chịu đựng những lời móc mỉa châm chọc từ dân làng, khiến ông không thể nào chịu nổi. Ông tức giận, về nhà uống rượu say rồi trút giận lên vợ con. Bà Sán thương con gái, nhưng bà không biết làm sao để ngăn ông Sán thôi không đánh mỉ nữa. Bà vốn là người yếu đuối, nhu nhược, không mạnh mẽ như tính cách của mỉ. Những lời đồn thổi ngày càng nhiều, với đủ kiểu đặt điều ác ý. Ông Sán không thể chịu đựng được nữa, liền cấm cửa Mị, không cho cô gửi hàng ra chợ buôn bán. Mị bật khóc nức nở, phản đối. Tại sao bố lại nhốt con? Con đâu làm gì sai? Ai nói gì kệ họ, con chỉ buôn bán kiếm miếng ăn thôi mà. Ông Sán không nói gì, quay ra tát mạnh hai cái lên má Mị. Ông không quan tâm đến lời cô nói, chỉ dặn bà Sán và Quang phải canh chừng, không cho Mị trốn ra ngoài. Ông còn đe dọa. Nếu tao bắt được mày ra ngoài, tao sẽ đánh què chân mày. Từ đó Mị bị nhốt trong phòng không được ra ngoài. Cô vô cùng đau khổ. Nhiều đêm cô nằm khóc một mình, vừa nhớ Nam vừa trách anh vì sao mãi không quay lại. Liệu anh có biết mẹ con cô đang ngày đêm mong ngóng anh không? Cô tự hỏi, khi biết cô mang thai đứa con của anh, liệu Nam có vui mừng như cô đã cảm nhận khi biết trong mình đang có một sinh linh bé nhỏ kết tinh từ tình yêu của họ. Dù đau khổ, Mị vẫn cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi đều đặn để đứa con trong bụng được khỏe mạnh. Tính ra, đã hơn 3 tháng từ ngày cô gặp Nam lần cuối. Nhìn em gái sinh hoạt bình thường, nhưng như người vô hồn, Quang cảm thấy tim mình quặn thắt. Anh không biết làm sao để giúp Mị thoát khỏi tình trạng này. Cuối cùng, một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu Quang. Anh không biết liệu đây có phải cách tốt nhất, nhưng là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra. Quang lật dưới gối lấy ra một bọc tiền, lén lén đưa cho Mỹ và nói. Em cầm số tiền này, xuống xuôi tìm Nam đi. Nhìn em đau khổ thế này anh không chịu nổi. Đêm nay đợi bố ngủ say, anh sẽ giúp em trốn ra ngoài. Trong đêm tối ánh đèn dầu lập lòe khắp căn nhà. Mị nhìn gương mặt đầy lo âu của Quang, xúc động không nói nên lời. Nước mắt cô cứ tuôn rơi không ngừng. Quang nhẹ nhàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên má em gái rồi nói. Ngoan nào, đừng khóc. Em xinh đẹp nhất là khi em cười mà. Mị gật đầu, mỉm cười hạnh phúc khi nhận được sự bảo vệ, bao bọc của anh trai. Đêm hôm ấy khi ông Sán đã ngủ say, hai anh em Mị lặng lẽ rón rén bước ra khỏi nhà. Bà Sán biết chuyện, nhưng bà nhắm mắt làm ngơ. Thật lòng, bà cũng mong con gái mình không phải chịu giày vò thêm nữa. Dù có sinh con ra ở bản, Mị cũng không thể chịu nổi miệng lưỡi của người đời. Bà biết rằng dù Mị mạnh mẽ, kiên cường, cô vẫn sẽ bị tổn thương bởi những lời cay nghiệt. Chỉ bằng để cô trốn đi tìm Nam, có lẽ cô sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Quang lặng lẽ đưa Mị xuống chân núi. Đồ đạc của cô chỉ có vài bộ quần áo bỏ vào trong túi vải, mang theo chiếc vòng, tín vật định tình của cô và Nam, cùng một ít tiền mà Quang đưa. Bình thường số tiền kiếm được từ việc buôn bán, Mị đều dùng để lo cho gia đình, chưa từng giữ riêng cho mình đồng nào. Số tiền Quang đưa cho Mị lần này là do anh đã lén tiết kiệm trong vài năm, dự định để dành đến khi cưới vợ. Giờ anh trao toàn bộ số tiền ấy cho em gái với hy vọng cô sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Bởi anh không nỡ nhìn em cứ chết mòn chết mỏi vì chờ đợi Nam. Quang nhìn em gái âu yếm dặn dò. Hãy bảo trọng và sống thật hạnh phúc. Mị cảm động gật đầu rồi lại bắt đầu sụt sùi khóc. Quang liền ngăn lại. Đừng khóc nữa, phải nghĩ cho đứa bé trong bụng mình chứ. Nói rồi Quang nhẹ nhàng sờ lên bụng em gái, thì thầm. Cháu của bác phải ngoan nhé, đừng quấy mẹ để mẹ có sức đi tìm bố con. Sau này lớn lên phải thương mẹ thật nhiều, thay cả phần của bác. Mị bật cười trước sự ngây ngô của anh trai, cô nói. Giờ còn chưa thành hình đâu mà anh đã dặn dò rồi. Quang mặc kệ vẫn thì thầm to nhỏ với đứa bé trong bụng. Trời lúc này đã gần sáng, hai anh em bịn định chia tay nhau ở chân núi. Quang dặn. Anh phải về đây, không bố tỉnh dậy sẽ phát hiện mất. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Dặn dò xong, Quang quay lưng rời đi ngay, không ngoảnh đầu lại. Anh sợ nếu quay lại sẽ không nỡ để Mị đi. Trong lòng Quang thầm cầu mong em gái sẽ có được hạnh phúc bên người cô yêu. Mị đứng nhìn theo bóng dáng cao gầy của anh trai cho đến khi khuất dạng, rồi lau vội những giọt nước mắt. Khi xe đến, cô vẫy xe và leo lên, mang theo hy vọng tìm được Nam. Khi xuống thành phố, lạ nước lạ cái lại không quen đường xá. Mị phải dò hỏi mãi mới tìm đến địa chỉ mà Nam từng cho cô. Ngày trước, Nam còn đùa rằng nếu Mị nhớ anh quá, cô có thể xuống Hà Nội tìm anh. Nhưng những ngày yêu nhau, Nam chưa từng để Mị phải đợi lâu. Anh thường nhanh chóng lên bản với cô, nên cô chưa từng dùng đến địa chỉ này. Lần này vì thời gian đã trôi qua quá lâu nên đang mang thai đứa con của Nam, Mị muốn đi tìm anh để báo cho anh biết tin vui này. Vô số lần Mị đã tưởng tượng ra cảnh Nam vui sướng khi hay tin mình sắp làm bố. Anh sẽ bế cô lên, xoay bồng và nói những lời âu yếm ngọt ngào. Nhưng cô không ngờ viễn cảnh thực tế lại khác xa những gì mình mơ tưởng. Sau một hồi dò hỏi, Mị tìm đến địa chỉ mà Nam ghi trên tờ giấy. Người dân gần đó thấy cô hỏi bèn nói. Cháu là họ hàng ở xa đến dự đám cưới à? Nhà cũng gần đây thôi. Đi hết ngõ này, thấy nhà nào đang bắc rạp thì đúng là nhà cậu Nam rồi đó. Mị nghe mà chẳng hiểu rõ bà bác đang nói gì. Cô ngơ ngác cảm ơn người phụ nữ rồi đi theo hướng bà chỉ. Người phụ nữ kia nhìn theo Mị miệng lẩm bẩm. Con gái nhà ai mà xinh đáo để, bữa nào sang hỏi bà Sơn xem có làm mai cho con trai mình không. Lúc này Mị đã đến gần cổng nhà ông bà Sơn. Cô thấy người ra vào tấp nập nhạc sập sình, rõ ràng có đám cưới. Nhưng Mị nhớ rằng Nam không có anh chị em, anh là con trai một trong gia đình. Sao giờ nhà lại tổ chức đám cưới? Mị níu lấy một người đi ra từ trong nhà hỏi. Chị cho em hỏi đây có phải là nhà anh Nam không ạ? Cô gái nhìn Mị từ đầu đến chân rồi gật đầu đáp. Đúng rồi, em tới dự đám cưới à? Mị dè dặt hỏi tiếp. Em hỏi cái này không phải, mong chị bỏ qua. Đám cưới này là của ai vậy à? Cô gái ngạc nhiên nhìn Mị rồi nói. Ủa, em đến mà không biết à? Đám cưới của cậu Nam với cô Duyên chứ ai? Chị tưởng em là người quen của họ. Mị cố gắng gượng cười, môi mấp máy nhưng không thể thốt nên lời. Cô gái kia định hỏi thêm điều gì đó nhưng bị gọi đi nên vội rời khỏi, để lại Mị đứng chôn chân tại chỗ, hoang mang vô định. Trong lòng cô rối như tơ vò, không biết người đàn ông tên Nam mà cô gái kia nhắc đến có phải là Nam của mình hay không. Tim cô quặn thắt, cô không thể nào thở nổi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, Mị lén tìm một chỗ nấp để nhìn vào trong. Bên trong sân nhà ông bà Sơn, mọi người đang vui mừng, nâng cốc chúc phúc cho cô dâu chú rể. Không ai biết rằng bên ngoài có một cô gái đang đau đớn tột cùng vì bị người yêu phản bội. Trăm ngàn viễn cảnh đã từng xuất hiện trong tâm trí Mị khi nghĩ đến việc gặp lại Nam. Nhưng cô không bao giờ tưởng tượng nổi cảnh tượng mà mình đang chứng kiến lúc này. Trên sân khấu rực rỡ, Nam sánh bước cùng cô dâu xinh đẹp, tay trong tay. Nở nụ cười hạnh phúc khi cảm ơn quan khách đã đến chung vui trong ngày cưới của họ. Khoảnh khắc hạnh phúc của đôi trai tài gái sắc như mũi dao đâm thẳng vào tim Mị, khiến cô chao đảo. Cô ôm lấy bụng mình, đau khổ, không thể thốt ra lời. Đứa con của cô, đứa trẻ vừa mới thành hình, đã không có bố. Người đàn ông mà cô yêu, bố của đứa bé trong bụng cô, giờ đang nắm tay một người phụ nữ khác, hạnh phúc, rạng ngời. Mị không thể chịu đựng được nữa, cô vùng chạy khỏi nơi đã khiến trái tim cô tan nát. Ở trong nhà, Nam vô tình hướng mắt ra cổng và dường như thoáng thấy bóng dáng ai đó quen thuộc. Nhưng anh lập tức lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ vô lý ấy. Không thể nào, cô ấy sao có thể đến đây được? Nghĩ vậy, Nam tiếp tục cầm tay Duyên, dắt cô đi chào quan khách hai bên gia đình. Bên cạnh anh, Duyên cũng e ấp thẹn thùng như đúng vai trò cô dâu mới. Nơi này tràn ngập trong niềm vui và tiếng cười hân hoan. Nhưng cách đó không xa, một người con gái đang chết lặng khi chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Mỹ Lê từng bước nặng nề trên con đường, cứ thế đi trong vô định. Cô từng tưởng tượng khi xuống tìm Nam, anh sẽ vui mừng chạy ra đón cô, ôm chặt cô vào lòng. Rồi sẽ hỏi han cô làm thế nào giỏi đến mức tìm được nhà anh. Nhưng cô không ngờ rằng ngày gặp lại Nam lại là ngày đau khổ nhất cuộc đời. Mọi viễn cảnh hạnh phúc mà cô từng vẽ ra giờ đây đều tan biến. Sự thật trước mắt không thể phủ nhận. Nam đã phản bội cô, đã quên hết những lời thề non hẹn biển, quên hết dự định tương lai của hai người. Cứ thế, Mỹ bước đi lang thang, từ lúc trời còn sáng đến khi đèn đường đã bật lên, bao phủ quanh cô một cảm giác xa lạ, lạc lõng. Bỗng có tiếng nói vang lên bên tai Mỹ. Này cô gái, cháu có sao không? Tỉnh lại đi nào. Thì ra sau khi đi bộ quá lâu và kiệt sức, Mỹ đã ngất đi. Cô vốn đang mang thai, lại từ lúc xuống xe tới giờ vẫn chưa ăn uống gì. Vừa đói vừa mệt khiến cô ngất lịm. Một bà lão đã đỡ cô ngồi dậy dựa vào hiên nhà ven đường. Bà Hiền tự hỏi. Cháu cảm thấy thế nào rồi? Mỹ gật đầu nói lời cảm ơn. Cháu đỡ hơn rồi ạ. Bà ơi, đây là đâu vậy? Bà lão mỉm cười. Đây là nhà bà. Cháu ngất ngay trước cửa. Bà gọi mãi mà cháu không tỉnh nên đỡ vào đây ngồi tạm. Mỹ rối rít cảm ơn bà lão, định đứng dậy để đi tiếp. Nhưng đầu óc choáng váng khiến cô không đứng vững. Bà lão thấy vậy liền đưa tay đỡ cô nói. Cháu cứ nghỉ tạm một lát đi. Như thế này mà đi tiếp không khéo lại ngất ra đường thì khổ. Mỹ đành nghe lời bà lão vào trong nhà ngồi. Khi đã ổn định, cô mới nhìn quanh và nhận ra đây là một quán ăn nhỏ. Trên bàn ghế và tủ đựng thức ăn, đồ ăn đã được nấu chín, tỏa mùi thơm phức. Mỹ đói quá, bụng sôi lên ỏng ọc. Cả ngày nay cô chưa ăn gì. Bà lão bật cười khi nghe tiếng bụng Mỹ rồi nói. Đói rồi phải không? Để bà lấy cơm cho cháu ăn. Quán hôm nay vắng khách, đồ ăn thừa cũng còn nhiều lắm. Trong lúc bà lão lấy đồ ăn, bà trò chuyện với Mỹ, hỏi cô từ đâu đến và vì sao lại ngất ở đây. Mỹ làm sao dám kể về chuyện mình xuống đây tìm người yêu nhưng bị phản bội. Cô sợ nói ra sẽ không nhận được sự đồng cảm, có khi còn bị trách ngược vì quá ngây thơ. Tin vào những lời hứa hão của một gã đàn ông phong lưu. Cô đành nói rằng mình ở trên bản xuống để tìm việc. Nhưng người quen đã chuyển đi, bỏ lại cô bơ vơ giữa mảnh đất xa lạ này. Cô đi lang thang và kiệt sức ngất trước cửa nhà bà lão. Nghe xong bà lão thấy thương cảm, nghĩ cô gái trẻ xa xôi lặn lội xuống đây mà giờ lại gặp cảnh éo le. Bà nói. Thấy cháu cũng thật thà, hay là ở lại đây giúp bà đang cần người phụ quán. Quán cơm này đã được bà lão mở hơn chục năm, thường ngày vẫn có một người phụ bà bán hàng, nhưng người đó vừa xin nghỉ để về quê chăm sóc gia đình. Một mình bà làm không xuể. Thấy Mỹ có vẻ thật thà, hoàn cảnh lại đáng thương, bà quyết định cho cô ở lại làm cùng. Mỹ nghe vậy mừng rỡ cảm ơn bà lão, nhưng còn lo chỗ ở. Thấy cô đăm chiêu suy nghĩ, bà lão liền hiểu ra và nói tiếp. Trên gác còn có chỗ trống, sau khi dọn dẹp xong cháu có thể nghỉ lại đó. Tiền công bà sẽ trả theo tháng. Nếu cháu đồng ý cứ ở đây làm với bà, giờ thì nghỉ ngơi cho khỏe đã. Mỹ dưng dưng cảm động trước lòng tốt của bà lão, giữa lúc cô không biết phải đi đâu về đâu. Người xa lạ này đã cho cô chỗ làm và chỗ ở. Cô thấy biết ơn vô cùng. Hiện tại cô không thể về nhà vì bố cô biết mọi chuyện sẽ đánh chết cô. Cô cũng không thể đi tìm Nam nữa, bởi giờ anh đã có người khác. Giữa dòng đời xuôi ngược, gặp được bà lão như vớ được cái phao cứu mạng, Mỹ quyết định ở lại bắt đầu một cuộc sống mới. Những ngày ở lại nơi này, Mỹ vô cùng chăm chỉ làm việc. Cô vốn đảm đang tháo phát nên mọi công việc trong quán ăn đều được làm đâu ra đấy, khiến bà lão rất hài lòng với quyết định tuyển cô vào phụ việc. Từ ngày có Mỹ, quán cơm bỗng đông khách hơn hẳn. Nhiều người ghé đến không chỉ vì đồ ăn mà còn để được ngắm nhìn Mỹ. Cô làm việc thoăn thoắt, lúc bận rộn hai má ửng hồng, nét đẹp mộc mạc ấy làm say lòng biết bao người. Nhiều người thầm nghĩ, con gái nhà ai mà xinh đẹp động lòng người đến thế? Có người còn đùa vui trêu bà lão. Cháu gái bà đấy hả? Gả cho cháu đi, có chồng chưa? Bà lão cười hiền từ đáp lại. Nó còn nhỏ lắm, mấy người đừng có mà ghẹo nó quá. Nó sợ bỏ trốn thì tôi lại không có ai phụ việc đâu. Cả quán cười rộ lên vui vẻ, và Mỹ cũng mỉm cười theo. Nụ cười của cô khiến không ít trái tim xao xuyến. Thời gian trôi qua nhưng chiếc bụng của Mỹ ngày càng lớn dần. Cô biết rằng mình không thể giấu bà lão lâu hơn nữa, nhưng sợ rằng khi nói ra sự thật, bà lão sẽ không giữ cô lại. Nếu bị đuổi đi, Mỹ cũng không biết sẽ đi đâu giữa mảnh đất xa lạ này. Ngày nào cô cũng thấp thỏm lo lắng. Rồi điều lo sợ cũng đến khi Mỹ mang thai tháng thứ 5, chiếc bụng cô đã nhô cao rõ rệt, không còn che giấu được. Vào một buổi tối sau khi đóng cửa quán dọn dẹp xong xuôi, bà lão gọi Mỹ ra và nghiêm giọng hỏi. Cháu hãy nói thật cho bà biết, có phải cháu có thai được không? Lúc này Mỹ không thể kìm nén nữa, cô à khóc nức nở, xin bà tha thứ vì đã giấu chuyện này. Cô kể lại mọi chuyện đã xảy ra với mình, từ tình yêu với Nam, đến việc cô mang thai và bị phản bội. Mỹ nghẹn ngào cầu xin. Cháu không còn nơi nào để đi nữa, xin bà đừng đuổi cháu đi, cháu sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Nghe câu chuyện của Mỹ, bà lão vô cùng bất ngờ và thương cảm cho hoàn cảnh éo le của cô. Nhưng dù thương Mỹ, bà cũng hiểu rằng cô đã mang thai đến tháng thứ 5 và không thể tiếp tục làm những công việc nặng nhọc như trước nữa. Bà lão cũng không khá giả gì, quán ăn nhỏ này chỉ đủ trang trải chút tiền công và chỗ ăn ở cho Mỹ. Đến khi Mỹ sinh con, bà không có khả năng chăm lo chu đáo cho cả mẹ lẫn con. Bà không muốn để Mỹ và đứa bé cùng chịu khổ sở ở đây. Sau khi suy nghĩ kỹ, bà lão khuyên Mỹ nên quay về với gia đình. Bà nhẹ nhàng nói. Bố mẹ cháu có thể nghiêm khắc, nhưng họ cũng là người yêu thương cháu nhất. Cháu đã mắc sai lầm, nhưng không thể vì thế mà tiếp tục trốn chạy. Bản thân cháu có thể chịu cực khổ, nhưng đứa bé thì không thể. Về nhà đi, dù bố mẹ có mắng chửi cháu vài câu, nhưng nhìn thấy đứa bé họ cũng sẽ không nỡ đuổi cháu đi. Làng xóm có thể đàm tiếu một thời gian, nhưng chẳng ai nhắc mãi về chuyện này. Rồi mọi người cũng sẽ quên thôi, khi đứa bé lớn lên. Bà lão khuyên Mỹ hãy trở về khi cái thai chưa quá lớn, tránh việc đi lại xa xôi sẽ vất vả thêm. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, bố mẹ Mỹ chắc chắn sẽ không bỏ rơi cô. Mỹ nghe những lời khuyên của bà lão, lòng cảm kích vô cùng. Thời gian qua, bà đã giúp đỡ cô rất nhiều, nhưng cô cũng hiểu rằng mình không thể trở thành gánh nặng của bà mãi. Vài tháng nữa khi cô sinh con, sẽ không thể tiếp tục phụ giúp quán. Hơn nữa, bà lão đã già, giấc ngủ không sâu. Nếu đứa trẻ khóc quấy ban đêm, sức khỏe của bà sẽ bị ảnh hưởng. Dù không nỡ rời đi, nhưng Mỹ biết mình không còn lựa chọn nào khác. Sáng hôm sau, Mỹ gấp gọn mấy bộ quần áo bỏ vào túi. Cô đến đây như thế nào, thì giờ rời đi cũng như vậy. Bà lão dúi thêm cho cô một ít tiền, rồi dặn. Cháu giữ cẩn thận, đến lúc cần thì lấy ra dùng. Dẫu biết Mỹ đã ở đây phụ việc hơn 2 tháng trời, bà lão mến chân mến tay nên không nỡ để cô rời đi. Nhưng bà cũng hiểu rằng Mỹ cần trở về với gia đình. Bên bố mẹ, Mỹ sẽ có người chăm sóc lúc sinh nở, không phải chịu cảnh tủi thân một mình. Bà lão hy vọng rồi Mỹ sẽ tìm lại được hạnh phúc bên gia đình, thay vì ở đây lay lắt qua ngày cùng bà. Hai bà cháu biển rịn, chia tay trong nước mắt. Bà lão dặn dò. Cái thai đã lớn, đi đường xa phải cẩn thận nhé. Nếu sau này có dịp xuống lại dưới xuôi cứ đến đây tìm ta. ta sẽ giúp cháu bất cứ điều gì có thể. Mị gật đầu cảm ơn bà rồi vội vàng xoay người đi thật nhanh ra cửa, không dám ngoảnh đầu lại. Bà lão ngồi trong nhà nhìn theo bóng Mị khuất xa, rồi ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Mị cầm theo số tiền ít ỏi được trả công trong 2 tháng qua của một ít tiền mà bà lão cho thêm, rồi bắt chuyến xe trở về quê. Xe lăn bánh, Mị ghé mắt nhìn ra ngoài, ngắm dòng người tấp nập trên đường, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Cô đã bỏ nhà đi được 2 tháng, không biết bố có còn giận cô hay không, và ở nhà giờ ra sao. Mị chợt nghĩ đến câu nói, cá không ăn muối cá ươn, còn cái cha mẹ trăm đường con hư. Nếu ngày ấy cô không vội tin vào những lời đường mật của Nam, không chót trao thân cho anh, có lẽ giờ mọi chuyện đã khác. Cô vẫn sẽ là cô gái bản trong sáng, chăm chỉ phụ giúp bố mẹ và anh trai. Rồi một ngày cô sẽ gặp được người yêu thương mình thật lòng và cưới làm vợ. Như vậy, cô đã không phải chịu đựng những nỗi đau đớn như bây giờ. Nhưng giờ đây hối hận hay tiếc nuối cũng không thể thay đổi được điều gì nữa. Dù vậy, Mị quyết định trở về căn nhà nơi có bố mẹ và anh trai để được che chở. Dù bố có đánh chửi, cô sẽ quỳ gối xin lỗi đến khi ông tha thứ. Nghĩ đến điều này, lòng cô vơi bớt phần nào nỗi buồn tủi. Cô thắc mắc, liệu ở nhà bố mẹ và anh trai có đang mong ngóng cô như cô vẫn luôn khao khát được gặp lại họ. Lúc rời đi tìm Nam, cô chỉ nghĩ rằng bố đã hiểu lầm người yêu mình, quá khắt khe với Nam. Cô bốc đồng muốn chứng minh bố sai, rằng Nam không phải kẻ bội bạc. Nhưng cuộc đời trớ trêu, người mà cô hết mực tin tưởng đã thực sự phản bội cô. Cầm chiếc vòng tay tín vật mà cô và Nam từng trao nhau lên ngắm nhìn, Mị không kìm được nước mắt. Những giọt nước mắt lăn dài trên chiếc vòng lạnh ngắt, cũng lạnh như trái tim cô lúc này. Không còn niềm tin, không còn tình yêu. Khi xe về đến chân núi, trời đã sầm tối. Mị xuống xe, leo bộ lên ngôi nhà của mình trên đỉnh đồi. Cảnh vật hoàng hôn buông xuống khiến cô nhớ đến lần đầu tiên gặp Nam. Hoàng hôn đẹp nhưng đồi cũng nhanh chóng khuất sau ngọn núi, giống như mối tình của cô. Đẹp nhưng ngắn ngủi, kết thúc trong đau đớn. Có lẽ cảnh vật khi ấy đã báo hiệu cho cô biết cái kết của cuộc tình này. Nhưng cô lại u mê, chìm đắm trong thứ tình yêu đầy ảo mộng mà không nhận ra. Đường về nhà của Mị phải băng qua một con suối. Trời đã khá tối, đường núi lại gập ghềnh khó đi. Lạ lùng thay, nước suối hôm nay chảy xiết như báo hiệu điều chẳng lành. Liệu có phải sắp có lũ quét hay không? Mị nghi ngờ, thận trọng bước từng bước qua những phiến đá trơn trượt. Cái thai trong bụng đã lớn khiến cô gặp khó khăn trong việc nhìn đường dưới chân. Bất ngờ, cô trượt chân ngã phịch xuống dòng suối lạnh lẽo. Đau đớn, Mị hét lên thất thanh. Cô cố gắng bám víu vào bất cứ thứ gì, nhưng dòng nước chảy quá mạnh, cuốn cơ thể cô trôi dần xuống dưới. Trong cơn hoảng loạn, cô cất tiếng gọi. Có ai không? Cứu tôi với! Nhưng tiếng kêu cứu của cô chỉ vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, không có ai nghe thấy. Giờ này đã khuya, chẳng còn ai đi lại trên đường núi nữa. Dù biết khó có người nghe thấy, Mị vẫn thầm hy vọng, mong có ai đó xuất hiện giúp mình. Dòng nước đã cuốn cô trôi xa, cơ thể cô va đập liên tục vào những phiến đá, khiến nỗi đau càng thêm dữ dội. Những vết thương trên da thịt rách toạc, nước lạnh buốt thấm vào, khiến cô rùng mình. Nhưng Mị vẫn cắn răng chịu đựng. Cô không chỉ có một mình, cô còn phải bảo vệ đứa con trong bụng. Tay chân Mị quả quàng tìm kiếm cái thứ gì đó để bám vào, nhưng không thể nắm được gì. Cô càng lúc càng kiệt sức vì va đập quá nhiều. Bỗng, Mị cảm thấy một dòng nước ấm chảy ra từ trong cơ thể, và cô có dự cảm chẳng lành. Cô lẩm bẩm trong cơn tuyệt vọng. Con ơi, cố chịu đựng một chút, mẹ sẽ đưa con lên bờ an toàn. Nhưng dòng nước ấm vẫn chảy ra, và Mị bắt đầu mất dần ý thức. Cô kiệt sức, cơ thể trôi dạt theo dòng nước mà không thể phản kháng. Trước khi mất đi tỉnh táo, trong đầu cô hiện lên hình ảnh bố mẹ và anh trai. Cô thầm xin lỗi họ, xin lỗi vì đã làm họ thất vọng, xấu hổ. Xin lỗi vì đã bỏ trốn không một lời từ biệt. Và xin lỗi vì đã không làm tròn đạo hiếu với bố mẹ. Cô hối hận lắm, nhưng giờ mọi thứ đã quá muộn. Mị đưa tay lên bụng, vuốt ve đứa con chưa chào đời của mình, rồi thì thầm. Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã không chọn cho con được một người bố tốt. Mẹ đã không thể bảo vệ con an toàn để con được sinh ra đời. Mẹ ngàn lần xin lỗi con. Hai dòng nước nóng chảy ra từ hốc mắt cô. Không rõ đó là nước mắt hay máu. Lòng cô tràn đầy căm phẫn khi nghĩ đến Nam, đến những gì anh ta đã gây ra. Nếu không phải vì những lời hứa hẹn của Nam, cô đã không phải trải qua trăm ngàn cay đắng, tủi nhục. Cô căm hận anh đến tận xương tủy. Trước khi chìm hẳn vào bóng tối của dòng nước lạnh lẽo, cô thầm lập một lời nguyền dành cho Nam, người đã phản bội tình yêu của cô. Cô thề rằng dù hai mẹ con có chết đi, cô cũng sẽ không tha thứ cho Nam. Anh ta không xứng đáng có được tình yêu của cô, cũng như không xứng đáng có được hạnh phúc bình yên sau tất cả những đau đớn mà anh ta đã gây ra. Bên trong căn nhà của ông bà Sán, ánh đèn dầu vẫn còn lập lòe. Từ ngày Mỹ bỏ đi, ông Sán hối hận vô cùng. Ông yêu thương con gái, chỉ giận vì cô không nghe lời khiến ông xấu hổ trước dân làng. Nhưng chưa bao giờ ông có ý định đuổi cô ra khỏi nhà. Ông chỉ muốn nhốt cô vài ngày để cô tự suy ngẫm về lỗi lầm của mình. Nào ngờ Mỹ không chịu nổi cảnh bị bố giam cầm nên đã tự ý bỏ trốn. Ông bà Sán và Quang đã tìm kiếm khắp làng, nhưng không ai biết Mỹ ở đâu. Ông Sán từng hỏi Quang rằng liệu em gái anh có đi tìm Nam không. Nhưng Quang sợ bố mình sẽ lại đánh Mỹ nếu biết sự thật, đã nói rằng anh không biết Mỹ đã đi đâu. Bất lực không tìm được con, ông Sán đành quay về nhà. Ngày đêm mong ngóng rằng một ngày nào đó con gái sẽ suy nghĩ thông suốt và quay trở về. Đã 2 tháng trôi qua từ ngày Mỹ rời nhà, lòng ông Sán bồn chồn không yên. Ông tự nhủ rằng nếu lần này con gái trở về, ông sẽ không đánh mắng cô nữa, sẽ chấp nhận đứa cháu ngoại không cha, vì nó vẫn là máu mủ của ông. Dù giận, ông cũng không thể bỏ mặc con cháu của mình. Nhưng ông không ngờ lần gặp lại con gái mình, cô đã trở thành một cái xác không hồn. Sáng hôm ấy, ông bà Sán đang chuẩn bị lên dãy thì nghe tiếng gọi ngoài ngõ. Ông Sán ơi, có nhà không? Ông Sán vội bước ra hỏi. Ai đó? Giọng của bác A Bảo vang lên. Tôi đây A Bảo, nhanh lên, ra đưa con Mỹ về. Bà Sán nghe thấy nhắc đến con gái lập tức chạy ra. Quang cũng từ bếp đi lên hối hả hỏi. Bác ơi, con Mỹ về rồi à? Bác A Bảo gật đầu nhưng vẻ mặt bác không vui. Dường như có điều gì đó nặng nề, bác nói. Thôi, cứ đi theo tôi ra suối trước đã. Ông bà Sán và Quang không hiểu chuyện gì, nhưng nghe nhắc đến Mỹ, họ liền vội vàng theo chân bác A Bảo xuống suối. Con suối cách nhà chỉ vài trăm mét nên họ nhanh chóng đến nơi. Đến đó, họ thấy một đám người đang tụ tập chỉ trỏ bàn tán. Ông Sán lo lắng tiến lại gần hỏi. Con Mỹ nhà tôi đâu? Bác A Bảo chỉ về phía đám đông, ý bảo ông hãy lại xem. Ông Sán lách qua đám người và cảnh tượng trước mắt khiến ông choáng váng. Ngay trước mặt ông là thi thể của Mỹ, cơ thể ngâm nước đã trương phình, trước bụng bầu lớn nổi rõ. Khuôn mặt Mỹ méo mó biến dạng, nhưng ông vẫn nhận ra đó là con gái mình. Ông quỳ gục xuống đất, cổ họng nghẹn lại, không thốt lên lời. Bà Sán và Quang vừa chạy tới, nhìn thấy thi thể của Mỹ, lòng bà quặn thắt. Bà lao vào ôm xác con khóc đến ngất lịm đi. Quang phải đỡ mẹ mình dậy, trong khi lòng anh cũng đau đớn vô cùng. Dân làng cùng nhau giúp đưa thi thể của Mỹ về nhà lo mai táng. Nhiều người cho rằng vì cô mang thai lại không có cha đứa trẻ bên cạnh, nên cô đã không chịu nổi áp lực và gieo mình xuống suối tự vẫn. Những người từng ác miệng đồn thổi giờ đây nhìn thi thể cô mà không khỏi cảm thấy áy náy hối hận. Họ đâu biết rằng Mỹ đã quyết tâm trở về để nuôi con khôn lớn, nhưng số phận lại quá tàn nhẫn với cô. Ông Sán dù đau lòng đến tột cùng khi con gái và đứa cháu ngoại chưa kịp chào đời đã ra đi, nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh để lo ma chay cho con. Ông không muốn khi sống cô đã chịu khổ, đến khi chết đi cũng không được mai táng đàng hoàng. Bà Sán ôm quan tài con gái, khóc than đến ngất đi, rồi lại tỉnh dậy tiếp tục khóc van trời đất. Ông trời ơi, sao ông nỡ cướp đi đứa con tội nghiệp của tôi? Nó còn mang đứa con trong bụng, sao ông lại tàn nhẫn với nó đến vậy? Ôi ông trời ơi! Quang từ khi nhìn thấy xác em gái vẫn chưa rơi một giọt nước mắt. Anh biết mình là chỗ dựa duy nhất cho bố mẹ. Nếu anh gục ngã, gia đình sẽ không thể chịu đựng nổi. Giấu đi nỗi đau, Quang tiếp tục đón những người đến thăm viếng em gái. Trong lòng anh quặn thắt, bởi Mỹ là cô em gái mà anh luôn yêu thương, chăm sóc. Ngày nhỏ, nhà nghèo khó, anh luôn nhường cho Mỹ phần ăn của mình, dù chỉ là khoai sắn cầm cự qua ngày. Anh đã nghĩ rằng rồi một ngày em gái sẽ lớn lên, lấy chồng, có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng anh không ngờ cô chưa kịp gả đi đã vĩnh viễn ra đi, bỏ lại bao nhiêu đau đớn cho gia đình. Khách khứa đã về hết, trời khuya dần, sương đêm phủ xuống tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo và u ám. Trong căn nhà sàn của gia đình ông Sán, mọi thứ càng trở nên thê lương. Ông bà Sán vẫn ngồi phục bên quan tài của con gái, nước mắt rơi không ngừng. Quang ngồi ngoài hiên lặng lẽ, đôi mắt đăm chiêu. Trong lòng anh như có một khối u ám không thể giải tỏa. Từng đợt nỗi đau giằng xé trong tim, anh đấm mạnh vào ngực mình như muốn trút hết nỗi dằn vặt, tự trách bản thân không ngừng. Giá như anh không giúp Mỹ trốn đi tìm Nam, có lẽ giờ này cô vẫn còn sống. Giá như anh đủ mạnh mẽ chống lại bố để bảo vệ em gái khỏi những trận đòn roi, có lẽ gia đình họ đã không phải chịu cảnh tang tóc thế này. Quang nghĩ rằng có thể bây giờ em gái anh đã có một đứa con kháu khỉnh và cả gia đình vẫn đang sống trong êm ấm. Cả nhà ai cũng mang trong lòng những cảm giác hối hận và u uất. Ông Sán giận vì hành động của mình đã khiến con gái bỏ đi. Bà Sán giận mặt vì không thể bảo vệ con, còn Quang tự trách vì không ngăn được mọi chuyện. Bỗng nhiên trời đổ mưa tầm tã, mưa rơi như thể hiện sự tang tóc cho cái chết của Mỹ. Giữa tiếng mưa, Quang thấy thoáng bóng người đứng lấp ló ở ngoài ngõ. Ánh mắt buồn bã nhìn vào trong nhà. Tim anh trùng xuống, rồi bất chợt anh bật dậy gọi lớn. Mỹ, là em có phải không? Xa xa bóng dáng một người con gái với chiếc bụng lùm lùm hiện rõ qua màn mưa. Dù không thấy rõ khuôn mặt, Quang biết chắc đó là Mỹ. Anh định tiến đến gần nhưng Mỹ vội xua tay. Nước mắt cô rơi xuống, giọng nói yếu ớt vang vọng trong tiếng mưa như từ nơi âm u xa xăm. Anh, em xin lỗi, em đã sai. Em có lỗi với anh và bố mẹ. Anh hãy thay em chăm sóc bố mẹ. Đừng quá đau buồn, em sẽ khiến kẻ bội bạc phải trả giá. Em đi đây, anh sống thật hạnh phúc nha. Rồi cô xoay người, biến mất vào màn mưa đen đặc. Quang đứng sững người, nước mắt chảy dài trên má. Anh hét lên trong tuyệt vọng. Mỹ! Mỹ! Nghe thấy tiếng hét của Quang, ông bà Sán vội chạy ra ngoài. Còn Mỹ nó về rồi sao? Nhưng rồi, ông Sán nhanh chóng tự cười khẩy vì chính câu hỏi của mình. Quan tài của Mỹ vẫn đang nằm ở giữa nhà. Rõ ràng cô đã chết, sao có thể xuất hiện ở đây được? Ông kéo Quang vào nhà, giọng trầm buồn. Vào đi con, sáng mai còn phải đưa em nó ra đồng. Trong khi đó, ở nhà Nam, mọi thứ vẫn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Nam và Duyên vừa trở về sau chuyến du lịch. Cả hai đang bày biện quà cáp để tặng cho người thân. Bà Sơn thấy đống đồ chất đống liền nhíu mày. Sao mà mua nhiều thế hả con? Ăn không hết thì phí phạm lắm. Duyên không thích cách mẹ chồng xét nét chuyện tiền bạc. Vốn xuất thân từ gia đình khá giả, cô đã quen với việc mua sắm tiêu xài phóng khoáng. Thấy bà Sơn nói vậy, Duyên nhấn mạnh. Còn mua cho bố của con mà, mẹ đừng lo. Bà Sơn nghe vậy lại càng khó chịu. Dù không nói gì thêm, nhưng trong lòng bà không hài lòng với cách Duyên suốt ngày chăm lo cho nhà đẻ mà chẳng mấy quan tâm đến nhà chồng. Thấy không thể thay đổi gì, bà thở dài bỏ lên phòng để mặc hai vợ chồng tiếp tục sắp xếp quà. Nam cảm nhận được sự bực bội của mẹ và cả sự dửng dưng của vợ. Dù có chút khó chịu, anh vẫn chọn cách im lặng, bởi biết rằng có nói gì Duyên cũng chẳng nghe theo, và cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng lại sẽ nổ ra. Nam không hiểu tại sao từ khi kết hôn hai người lại thường xuyên bất đồng quan điểm đến vậy. Anh từng mong ước có một gia đình hạnh phúc, nơi cả hai vợ chồng cùng nhau làm việc, sinh con đẻ cái, xây dựng cuộc sống êm ấm. Nhưng hiện tại cuộc sống với Duyên khác xa hoàn toàn so với những gì anh mong đợi. Cô không hề có ý định làm việc, chỉ muốn rong chơi cùng bạn bè và luôn kéo anh theo dù anh đang bận rộn. Nam từng đề nghị Duyên cùng anh phụ giúp việc buôn bán của gia đình, nhưng Duyên từ chối thẳng thừng. Cô cho rằng Nam nên về làm cho bố cô ở trường học, còn cô thì chẳng muốn làm gì, chỉ muốn đi du lịch vui chơi với bạn bè. Nam thất vọng với suy nghĩ đó, nhưng chẳng thể nào thay đổi được cô. Anh nghĩ, có lẽ sau khi sinh con, Duyên sẽ thay đổi, sống có trách nhiệm hơn. Nhưng càng ngày cô càng quá quắt, liên tục kéo anh đi chơi giữa lúc anh đang làm việc, khiến hai người không ít lần cãi vã. Em có thể tự đi chơi mà, sao lại phải kéo anh đi khi anh đang bận? Chúng ta đợi đến cuối tuần rồi đi cũng được mà, đâu cần vội. Duyên gắt gỏng đáp. Anh biết gì chứ, bạn bè em ai cũng đi cùng chồng, sao em phải đi một mình? Ai sẽ chăm sóc em, ai xách đồ cho em đây? Mỗi lần cãi vã, Duyên lại bỏ ra ngoài, và Nam thấy cuộc sống hôn nhân trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Trong thâm tâm, Nam bắt đầu nhớ đến Mỹ, nhớ đến người con gái bạn dịu dàng và hiền hậu đã từng trao cho anh những lời yêu chân thành. Anh nhớ về lời hứa ngày nào của Mỹ, rằng cô sẽ cùng anh xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Kể từ lần cuối gặp nhau đến nay đã nửa năm trôi qua, Nam tự hỏi, không biết giờ này Mỹ ra sao, cô có còn nhớ đến anh hay đã lập gia đình với người khác. Trong dòng ký ức mơ màng, Nam nhớ đến chiếc vòng bạc mà Mỹ đã tặng. Anh đã cất nó kỹ trong tủ vì sợ Duyên nhìn thấy. Bất giác, Nam lấy chiếc vòng ra ngắm. Nhưng ngay khi chạm vào nó, anh cảm thấy chiếc vòng tỏa ra hơi lạnh rợn người. Nam giật mình khi thấy những đường nét tinh xảo trên chiếc vòng ánh lên một màu đỏ tươi kỳ lạ. Nam dụi mắt khi nhìn lại, chiếc vòng đã trở lại màu bạc sáng bóng như trước. Anh tự nhủ, có lẽ mình quá mệt mỏi nên đã nhìn nhầm. Đêm nay Duyên lại bỏ đi chơi với bạn bè, căn phòng chỉ còn lại mình Nam. Anh nắm chiếc vòng trong tay rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Nam thấy một người phụ nữ với gương mặt giận dữ đang nhìn chằm chằm vào mình. Bên cạnh cô là một đứa bé nhỏ xíu. Một làn khói trắng lạnh lẽo bao quanh họ, và phía dưới chân cô là một dòng nước chảy hiền hòa. Cảnh vật quen thuộc nhưng xa xăm. Nam cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi đối diện với ánh mắt đầy oán hận của người phụ nữ ấy. Nam nín thở hoang mang nhìn cô gái kỳ lạ. Mái tóc dài đen nhánh của cô rũ xuống, che lấp gần hết khuôn mặt. Phần má lộ ra có một vết thương đang rỉ máu, trông vô cùng đáng sợ. Bên cạnh cô là một đứa bé thân thể trần truồng không lành lặn, với những chỗ da nhăn nhúm như bị hủy hoại. Nam cố gắng lấy lại bình tĩnh, định hỏi xem hai mẹ con này là ai, nhưng đứa bé đã vươn tay về phía anh. Bàn tay trụi lủi không ngón, nhảy nhụa trực chạm vào mặt Nam. Anh kinh hoàng la hét xin cứu mạng, nhưng dường như không có ai nghe thấy. Đứa bé càng lúc càng gần, hai tay nó quấn quanh cổ Nam, bóp chặt khiến anh ngạt thở. Nam giãy đạp cố gắng thoát khỏi vòng tay của nó nhưng vô ích. Cô gái đứng cạnh chỉ cười khinh bỉ, ánh mắt tràn ngập sự căm phẫn. Cô bật cười điên dại. Chết đi, đồ bội bạc. Con, giết hắn đi. Đứa bé siết mạnh tay hơn, Nam cảm giác mình sắp chết ngạt. Anh tuyệt vọng gõ tay lên cánh tay nhỏ bé kia, hy vọng nó sẽ buông ra. Bất ngờ đứa bé thu tay lại, dừng hẳn động tác. Nó quay sang mẹ mình, giọng reo lên như đùa cợt. Vui quá mẹ ạ, ông ta sợ đến mức đái cả ra quần rồi. Nó quay lại nhìn Nam, gương mặt méo mó của đứa bé tràn đầy sự căm thù. Muốn chết ư? Không dễ thế đâu. Tôi sẽ khiến ông sống mà cầu xin được chết. Nam thở dốc, cố gắng hít thở lại sau cơn sợ hãi. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác như mình đang bị đe dọa bởi hai kẻ thù vô hình. Lấy lại bình tĩnh, anh ấp úng hỏi. Cô là ai? Tại sao lại muốn giết tôi? Hai mẹ con cười lạnh lùng, ánh mắt cô gái đầy ác ý. Tóc gáy Nam dựng lên khi nghe tiếng cười lanh lảnh vang khắp không gian. Ngay lúc ấy có người đập mạnh vào người Nam, khiến anh giật mình tỉnh giấc. Mọi thứ tan biến, chỉ còn lại căn phòng tối với tiếng thở gấp gáp của chính mình. Bà Sơn bật đèn nhỏ, lo lắng hỏi. Còn mơ thấy gì mà la hét dữ vậy? Nam vẫn còn run rẩy, chưa hết bàng hoàng, anh nói giọng lấp lửng. Không có gì đâu mẹ, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Bà Sơn thở phào nhẹ nhõm rồi quay về phòng ngủ. Còn lại một mình, Nam vẫn không thể chợp mắt thêm. Những hình ảnh đáng sợ trong giấc mơ cứ lởn vởn trong đầu anh, không sao thoát ra được. Những ngày sau đó, giấc mơ đáng sợ ấy cứ liên tục trở lại. Mỗi lần Nam muốn đến gần để nhìn rõ mặt cô gái, đứa bé kia lại chắn trước mặt, cản bước anh. Vẫn là khuôn mặt đầy vết thương, cơ thể cô gái thối rữa, mùi hôi thối xộc vào mũi Nam khiến anh buồn nôn. Mỗi đêm anh đều bị ám ảnh bởi hai mẹ con kỳ dị đó, làm cho Nam không thể ngủ ngon được. Đến một đêm, Nam không chịu nổi nữa, anh hét lớn vào giấc mơ của mình. Cút đi! Tại sao lại cứ theo tôi mãi? Đứa bé cười vang, tiếng cười ma quái rùng rợn. Con đây mà, bố không nhận ra sao? Nam kinh hãi không hiểu tại sao đứa bé lại gọi mình là bố. Anh đang hoang mang thì đột nhiên bị ai đó thúc mạnh vào người, khiến Nam bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Thì ra Duyên trở mình trong lúc ngủ và tay cô va vào người Nam, làm anh giật mình. Nam nằm im suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ kia, đầu óc anh hỗn loạn. Đứa bé đó là ai? Tại sao nó gọi anh là bố? Còn cô gái kia, tại sao lại trông oán hận đến vậy? Bỗng nhiên, Nam chợt nghĩ đến một khả năng. Có khi nào đây là dấu hiệu báo trước rằng Duyên đã mang bầu? Sáng hôm sau, Nam bắt Duyên đi mua que thử thai. Dù bực bội vì Nam đánh thức dậy sớm, Duyên vẫn miễn cưỡng làm theo để được yên. Khi que thử chỉ hiện một vạch, Nam tràn đầy thất vọng. Anh đã hy vọng có con để cuộc sống vợ chồng vui vẻ hơn, nhưng giờ lại chẳng có gì. Bực tức, anh quát Duyên. Suốt ngày đi chơi với bạn bè, rượu chè thì làm sao mà mang thai được? Duyên đang mệt mỏi, nay lại bị chồng quát, cô gắt lại. Tôi uống thuốc tránh thai rồi, làm sao mà có con được chứ? Anh bị điên à? Nghe đến đây Nam sững người không tin vào tai mình. Cô nói gì? Cô uống thuốc tránh thai? Tức giận tột cùng, Nam giơ tay tát Duyên một cái thật mạnh khiến cô hét lên đau đớn. Ông bà Sơn nghe tiếng ầm ĩ vội chạy xuống xem có chuyện gì. Duyên giận dữ trừng mắt nhìn Nam. Anh dám đánh tôi? Ông Sơn nhanh chóng kéo Nam lên lầu nói chuyện, còn bà Sơn thì lấy đá chườm má cho Duyên, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Vợ chồng có gì thì từ từ nói, con đừng trách thằng Nam. Nó nóng tính vậy thôi nhưng thực ra nó rất thương con. Từ khi con về làm dâu, bố mẹ cũng chưa hề bắt con làm gì cả. Chỉ mong con và Nam sống hòa thuận. Duyên vẫn giận dữ, nước mắt lăn dài trên má. Cô bỏ ngoài tai những lời khuyên của mẹ chồng, lấy nón bảo hiểm rồi phóng xe đi mất, để lại bà Sơn ngồi thẫn thờ, ngao ngán. Trên lầu, Nam kể lại mọi chuyện. Từ cơn ác mộng đến đứa bé gọi anh là bố. Bà Sơn nghe xong thoáng rùng mình. Có khi nào con bị ma ám không? Nếu không phải giấc mơ báo mộng có con thì chắc chắn là bị ma ám rồi. Nam lo lắng hỏi lại. Ma ám sao? Ông Sơn dù không mê tín, nhưng khi nghe chuyện về đứa bé trong giấc mơ, ông cũng không khỏi nghi ngờ. Ông gật đầu. Có thể lắm. Hai ông bà bàn tính sẽ mời thầy Mo đến để làm lễ trừ tà. Họ lo sợ rằng Nam đang bị một linh hồn oán hận ám theo, khiến cuộc sống gia đình lục đục. Sáng hôm sau, bà Sơn mời được một thầy Mo về nhà. Ông thầy khẳng định rằng có thể trừ tà, diệt ma, giúp Nam thoát khỏi sự ám ảnh này. Bà Sơn gọi Duyên về để cùng tham gia buổi lễ, với hy vọng sau khi trừ tà, mọi chuyện giữa hai vợ chồng sẽ êm đẹp trở lại. Về đến nhà, Duyên đã thấy lão thầy Mo đang đứng trong nhà, ngó nghiêng khắp nơi rồi chăm chú vào Nam. Lão đưa tay lên bấm bấm gì đó, rồi gật gù như đã hiểu chuyện. Bà Sơn kéo con dâu ngồi xuống cạnh mình, dè dặt hỏi. Thầy ơi, liệu có phải cháu nhà tôi bị hồn ma ám không? Lão thầy Mo gật đầu đáp. Đúng rồi, xung quanh cậu ấy có luồng âm khí rất dày đặc. Nhưng gia đình cứ yên tâm, hồn ma này linh lực còn yếu, tôi có thể dễ dàng tiêu diệt nó. Chỉ cần làm lễ xong, cậu ấy sẽ không bị ám nữa. Nghe vậy, bà Sơn thở phào nhẹ nhõm, liên tục cảm ơn lão. Chăm sự nhờ thầy, nhà tôi chỉ biết trông cậy vào thầy thôi. Thật ra lão thầy Mo này chẳng có tài cán gì, chỉ chuyên đi hù dọa những người cả tin để lừa lấy tiền. Hôm qua, khi bà Sơn gọi lão đến, lão đã đoán biết gia đình bà có chút điều kiện nên sẵn sàng bày trò. Lão chẳng hề biết lần này mình đã gặp phải một hồn ma thực sự, mà hồn ma ấy lại mang oán khí cực lớn, vì chết khi còn đang mang thai, 5 tháng. Lão không hay biết gì, vẫn vờ vĩnh ra vẻ đạo mạo, cầm thanh kiếm gỗ và mấy lá bùa vàng có vẽ những ký hiệu không ai hiểu. Sau đó, lão rót 3 chung rượu, miệng lâm dâm khấn vái. Nhưng khi đang làm lễ, bỗng nhiên Duyên đang ngồi cạnh bà Sơn run rẩy, rồi bất ngờ đứng dậy, cười khanh khách. Bà Sơn và lão thầy Mo hoảng hốt, Nam cũng giật mình. Duyên nhìn thẳng vào Nam, ánh mắt đầy căm hận. Anh đã đổ phản bội, anh hại tôi ra nông nỗi này. Giờ tôi đã chết, anh còn định tiêu diệt tôi sao? Những lời anh thề hẹn năm đó, tôi đã tin tưởng và trao cho anh tấm thân trong trắng. Thế mà anh bỏ rơi tôi và con khi đứa bé chưa kịp chào đời. Anh không nhớ ra tôi sao? Nam đùn đẩy lắp bắp hỏi. Cô là ai? Duyên cười lạnh. Tôi là Mỹ, người con gái trên bản cao mà anh đã hứa sẽ cưới về làm vợ. Tôi chết rồi nhưng không thể nhắm mắt. Còn con của chúng ta, nó chết cùng tôi mà chưa kịp chào đời. Anh nói xem, tội của anh có đáng chết không? Nghe đến đây, Nam gục xuống, nước mắt giàn giụa. Mỹ, em ư? Em đã chết sao? Tại sao em chết? Còn con của chúng ta, sao em không biết? Mỹ chỉ tay vào Nam, giọng đầy căm phẫn. Anh phản bội tôi, để tôi chết trong đau khổ. Rồi bây giờ anh còn dám nói không biết. Anh vui sướng lắm khi tôi chết phải không? Anh đã quên hết rồi. Những lời anh hứa, những ngày anh ôm người khác trong tay, anh quên tất cả rồi. Bất ngờ Duyên trợn mắt chỉ tay về phía lão thầy Mo đang đứng run rẩy. Mày, kẻ lừa đảo, mày nghĩ có thể tiêu diệt được tao sao? Mày mơ đi. Ngay lập tức một bóng hình đứa trẻ với tay chân chưa hoàn chỉnh hiện ra từ không khí. Cánh tay dài cả mét của nó vươn tới lão thầy Mo, định bóp cổ. Lão hoảng sợ bỏ chạy, nhưng cánh tay đứa bé vươn dài tới đâu, lão càng khiếp sợ ngã quỵ. Lão bỏ lết từng bước ra khỏi nhà, rồi chạy bán sống bán chết, bỏ lại tất cả đồ nghề. Trong nhà, ông bà Sơn và Nam đều hoang mang tột độ. Mỹ vẫn nhập vào Duyên, quay lại chỉ vào ông bà Sơn giọng đầy oán hận. Đến lượt các người rồi. Vì sao ông bà đã chia rẽ chúng tôi, ép Nam xa tôi? Ông bà coi thường tôi nghèo khó nên ép anh ta rời xa tôi, để lại tôi với cái thai. Đứa con tôi không có tội, sao nó phải chịu đau khổ? Tôi chết vì oán niệm, thành hồn ma không thể siêu thoát cũng do các người gây ra. Ông bà Sơn quỳ sụp xuống lắp bắp xin lỗi, van xin Mỹ tha thứ. Nhưng Mỹ chỉ cười lạnh. Tha thứ? Các người muốn đổ hết tội cho tôi phải không? Không ai có lỗi sao? Vậy các người xem, đây là kết cục của những kẻ độc ác. Nam bò lết đến ôm lấy chân Duyên cầu xin. Mỹ, Xin em bình tĩnh lại. Mỹ quắc mắt, hất Nam ra xa, giọng đầy phẫn nộ. Đừng đụng vào tôi. Anh đã từng thề sẽ chết không toàn thây nếu phản bội tôi, đúng không? Giờ tôi sẽ cho anh toại nguyện, chết đi để đền tội. Nam liên tục xin lỗi, cầu xin Mỹ tha thứ. Anh sợ hãi nói. Mỹ, kiếp này anh có lỗi, kiếp sau anh sẽ trả nợ cho mẹ con em. Làm trâu làm ngựa cũng được. Xin em buông tha, đừng oán hận nữa. Để mẹ con em đi đầu thai. Mỹ bật cười lạnh lùng. Anh nói mình đau lòng ư? Lúc anh ôm người khác anh có nhớ đến tôi và con không? Anh bỏ rơi mẹ con tôi để chúng tôi chết tức tưởi. Đau lòng ư? Anh không xứng đáng. Tiếng cười lạnh lùng vang lên, xen lẫn tiếng cười của đứa trẻ. Mỹ dần rời khỏi cơ thể Duyên, biến mất vào bóng tối, để lại lời nói vang vọng đầy đe dọa. Mọi việc chưa kết thúc đâu, mẹ con tôi sẽ trở lại. Duyên ngất lịm. Khi tỉnh dậy cô không nhớ gì về những gì vừa xảy ra. Cô hỏi bà Sơn. Mẹ ơi, con ngủ quên à? Lễ đã xong chưa? Bà Sơn nhìn Duyên mà lòng thầm lo sợ, ra hiệu cho Nam đưa vợ lên phòng nghỉ. Ông bà thắp hương, khấn tổ tiên xin bảo vệ gia đình khỏi sự ám hại của hồn ma. Những ngày sau đó, mọi việc trong nhà dường như trở lại bình thường. Duyên tiếp tục cuộc sống ăn chơi. Ông bà Sơn lo buôn bán, chỉ có Nam là thay đổi. Ban ngày trước mặt mọi người anh vẫn bình thường, nhưng khi ở nhà một mình, anh dần trở nên điên dại. Nam thường ôm lấy chiếc gối, ru như đang ru con ngủ. Những lúc khác anh mỉm cười nhìn vào khoảng không, nói những câu kỳ lạ. Em đẹp quá. Nam đã trở nên điên loạn, nhưng Duyên chẳng mảy may quan tâm đến tình trạng của chồng. Cô chỉ muốn tự do, vui chơi với bạn bè. Ông bà Sơn phát hiện ra sự bất thường của con trai, cố gắng đưa Nam đi chữa trị khắp nơi nhưng không có kết quả. Những ngày Nam ở nhà, ông bà phải khóa cửa cẩn thận, lo rằng anh sẽ gây ra chuyện gì. Một ngày nọ khi ông bà Sơn vừa dọn hàng về tới nhà, còn chưa kịp đóng cửa cổng, thì Nam, cậu con trai quý tử, bất ngờ chạy ào ra đường. Miệng anh liên tục gào thét. Mỹ! Mỹ ơi! Em đừng bỏ anh đi mà! Anh biết lỗi rồi! Thả lỗi cho anh đi! Ông bà Sơn quá bất ngờ, chưa kịp kéo Nam lại thì từ ngoài đường vang lên một tiếng băng chát chúa. Cơ thể Nam bị chiếc xe tải hất tung lên cao, rồi rơi bịch xuống nền đường. Dòng máu đỏ tươi chảy loang lộ trên kính chiếc xe tải vừa phanh gấp. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi kinh hoàng, máu thịt văng tung tóe khắp đường. Người dân xung quanh bu lại, tiếng hét thất thanh vang lên, một số người vội gọi cấp cứu. Ông bà Sơn chạy tới nơi, nhìn thấy con trai nằm bất động giữa vũng máu. Bà Sơn hét lên một tiếng đầy kinh hãi, rồi ngất lịm ngay tại chỗ. Ông Sơn bàng hoàng vừa lo cho vợ, vừa quỳ xuống bên xác con trai, luống cuống không biết phải làm gì. Nam nằm đó cơ thể co giật vài hồi rồi bất động. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ hốc mắt, miệng anh cũng rỉ máu. Trước khi tắt hẳn ý thức, Nam vẫn giữ chặt chiếc vòng bạc trong tay, thì thầm bằng hơi thở đứt quãng. Mỹ ơi, anh đến đây để đền tội với mẹ con em. Hai mẹ con hãy chờ anh thêm một chút nữa. Người dân xung quanh hối hả giúp đỡ, nhưng Nam đã qua đời ngay sau đó. Ở căn nhà sàn của Mỹ, bà Sán vừa tỉnh dậy trong đêm sau một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, bà thấy Mỹ trở về nhà, tay dắt theo một đứa trẻ nhỏ. Mỹ nhìn bà, mỉm cười trìu mến, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Mẹ à, đã đến lúc con phải rời khỏi nơi này rồi. Những ngày qua con vẫn quanh quẩn ở đây, nhưng con không dám bước vào nhà vì sợ bố mẹ không tha thứ cho đứa con gái dại dột này. Giờ là lúc con phải đi, nhưng trước khi đi con muốn về chào bố mẹ và anh. Mong bố mẹ giữ gìn sức khỏe và hãy quan tâm đến anh trai của con. Dù anh ấy là anh cả trong nhà, nhưng tâm lý yếu mềm. Con sợ anh sẽ mãi chìm đắm trong cảm giác tự trách mình mà không thoát ra được. Con không sao đâu. Chuyện của con không phải lỗi của bố mẹ hay của anh. Kẻ gây đau khổ cho con đã phải trả giá rồi. Mẹ, hãy bảo trọng nhé. Nói đến đây, hình ảnh mờ ảo của Mỹ cùng đứa trẻ dần biến mất trong đêm tối. Bà Sán bật dậy, kể lại giấc mơ cho ông Sán và Quang nghe. Cả nhà ôm nhau khóc nức nở, lòng ngổn ngang cảm xúc. Ba người cùng tin rằng có lẽ Mỹ đã buông bỏ được oán hận trong lòng và chuẩn bị đi đầu thai sang kiếp khác. Quang nhìn lên trời thì thầm với em gái đã khuất. Mỹ, em gái tội nghiệp của anh, em hãy yên tâm ra đi. Anh sẽ chăm sóc bố mẹ thật tốt thay cả phần của em. Mong em ra đi thanh thản, sớm được đầu thai, sống một kiếp khác hạnh phúc hơn. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn tác giả Vũ Quyên rất nhiều. Hy vọng quý vị sẽ yêu mến tập truyện này nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.